Chương 1091, nhằm vào đậu đậu tính kế. Côn Lôn Sơn. Rậm rạp Côn Lôn, khí thế dồi dào, dãy núi liên miên, vạn trượng mây xanh. Cái này một tòa thần sơn, sừng sững ở thiên địa cuối cùng. Quỳnh Hoa Thiên Tôn người khoác trọng giáp, toàn thân bao khỏa tại sắt thép bên trong, đeo cẩn trọng mũ chiến đấu, bộ mặt bị mặt nạ hoàng kim che giấu, nhìn qua giống như là một kiện biết di động giáp dạ dày, căn bản nhìn không thấy cái gì gì huyết nhục vị trí. Trầm trọng giày chiến dẫm đạp tại trên bùn đất, xốc bùn đất lập tức lõm đi xuống, màu xanh biết giống như bảo thạch mặt cỏ, lưu lại rõ ràng dấu giày. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một chân hãm tại trong đất bùn, một cái chân khác hướng về phía trước phóng ra, mỗi một bước đều lưu lại thật sâu ấn ký. Từng bước một đi đến đá xanh lát bàn đá phía trên, bàn đá dài ngắn không đồng nhất, cách nhau ước chừng một thước khoảng cách, lát tại trên bùn đất, một mực lan tràn đến trong dãy núi. Từng tia từng sợi tiên khí không ngừng tràn ra, dường như là vũ khí đồng dạng, sương mù che trời, che lại Quỳnh Hoa Thiên Tôn tầm mắt. Quỳnh Hoa Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, tiên khí lượn lờ sông núi, khí thế dồi dào. Quỳnh Hoa Thiên Tôn vẫn chưa tiếp tục tiến lên, mà chính là kiên nhẫn đứng tại chỗ, ước chừng một phút sau. Một đạo hư huyễn hình bóng đã chậm rãi đi tới. Trần Thiên Tôn nhẹ nhõm tự tại, trong tay nắm lấy một bản cẩn trọng sách, một bên tiến lên một bên lật xem, đi thẳng đến Quỳnh Hoa Thiên Tôn bên cạnh, lúc này mới chủ động hành lễ nói, "Quỳnh Hoa sư tỷ." Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt sáng ngời, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Trần Thiên Tôn chậm rãi khép lại sách, cẩn trọng sách lập tức tiêu tán ra, giống như chòm sao đồng dạng, lấm ta lấm tấm quang mang, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, Trần Thiên Tôn bị trơ trụi một chút bộ hạ ở trung ương, làm nổi bật lên như thần như thánh. Trần Thiên Tôn mỉm cười trả lời nói, còn thiếu một chút hỏa hầu. Đến cùng là phù tổ, không phải người bình thường. Muốn thủ tính phù tổ, vẫn là hơi khó khăn. Bất quá phù tổ vẫn chưa hoài nghi ta cùng nương nương quan hệ, nhưng là đối đan tổ lo nghĩ, dù sao ta cùng đan tổ quan hệ quá thân cận. Quỳnh Hoa Thiên Tôn bình tĩnh nói, nhân tộc cái kia bên trong khẳng định sẽ thả ra tin tức. Ngươi định làm gì? Trần Thiên Tôn không thèm để ý nói, địch nhân lời nói, làm sao có thể tin tưởng? Ta chuyện trước đã sắp xếp xong xuôi, muốn ngăn chặn tin tức, đó là không có khả năng. Võ đạo không quy ta nhóm trưởng khống, chúng ta cũng không khống chế được, cho nên ta sẽ trước đó thả ra tin tức, không chỉ là ta cùng Quảng Hàn Thiên Tôn là một người, còn cùng Quỳnh Hoa sư tỷ là một người. Trần Thiên Tôn hơi hơi ngừng dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, phương diện này ta cũng xin chỉ thị nương nương, đã thu được nương nương cho phép, cho nên ta sẽ khuếch trương đại tin tức, Côn Lôn Bát Cung từ đầu đến cuối đều là một người. Chỉ cần các loại lộn xộn tin tức, thật không thể tin tức, có nhìn qua vô cùng giả tin tức, cũng có hợp tình hợp lý tin tức, lại đem chân thực tin tức lẫn vào trong đó. Ta chuyện trước làm, căn bản không cần võ đạo tại làm. Ngư Long lăn lộn châu. Vô cùng đơn giản sách lược, nhưng hiệu quả rất không tệ. Sau đó hoàn toàn có thể đẩy đến võ đạo nói xấu, dù sao võ đạo cũng bắt đầu hành động, hết thảy đều hợp tình hợp lý, muốn chứng cứ có chứng cứ, toàn bộ đều xứng đáng. Trần Thiên Tôn lời nói nhất chuyển nói, ngược lại là phát hiện một việc, cự nhân Thiên Tôn chính là phù tổ người. Người này tương đối gian xảo, không có không điểm mấu chốt, chỉ cần uy hiếp một phen, thì sẽ cải biến chủ trương, cũng không biết làm sao tu thành bất hủ. Bất quá loại này người cũng không phải không có chỗ tốt, có thể sử dụng một phen. Muốn là bình đẳng chủ y không cầm về được, đề nghị cho hắn một hy vọng, dạng này có thể treo hắn. Sau đó mượn nhờ quan hệ của hắn, bắt đầu ảnh hưởng phù tổ. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lắc đầu nói, phù tổ sự tình, không phải là một ngày chi công. Không cần vội vã như vậy, ngươi quýnh lên, thì dễ dàng lộ ra sơ hở, nếu như bị phù tổ phát hiện, đây chẳng phải là phí công nhọc sức. Trần Thiên Tôn nghi hoặc nói, phù tổ lần này đẩy mạnh tiên đạo đối võ đạo phát khởi thế công, thì đại xuất dự liệu của ta. Cái này nhất trung sự tình, muốn là nương nương cùng bệ hạ, vậy cũng là bình thường, có thể phù tổ tuy nhiên tên vì Thiên Đình Đế Quân, nhưng thực lại chỉ là một cái khách khanh, hữu danh vô thực, chỉ huy động chính mình mấy cái vị đệ tử, nhất là mấy cái này đệ tử tại thượng cổ mạc niên, nhưng chết bảy tám phần. Phù tổ lần này vì sao bốc lên nếu không vĩ, nỗ lực thảm như vậy trọng đại giới, đem cả một đời tích lũy vốn liếng lấy ra vì tiên đạo mưu phúc. Ta bất luận là làm sao nhìn, đều nhìn không ra phù tổ là như vậy công chính liên minh, có thể quên mình vì người người. Muốn là dự định siêu cởi, tam tai cửu nạn về sau, cũng là tiêu trừ nhân quả, nghịch chuyển sinh tử. Đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn, bắt đầu kinh lịch tam tai, đây là phong hào thiên tôn, tổ cảnh muốn vượt qua cửu nạn. Cái này một cái khó, không phải tai hại, mà chính là vinh diệu. Muốn thành tổ cảnh, nhất định phải khai mở một thời đại, hưởng thụ vô tận vinh diệu, hoàn thành chính loại thật không thể tin thành tựu, vô tận vinh quang gia thân về sau, thì phải trả nhân quả, sau cùng lấy tử vong chặt đứt cùng thiên địa nhân quả, làm đến chân chính không ràng buộc, một thân một mình, mới có thể siêu thoát thế giới. Bây giờ phụ tổ thì ở vào cửu nạn bên trong, hắn khai sáng bất tử ba phù, thành lập phù lục nhất đạo, sáng tạo ra đông đảo thật không thể tin thành tựu, đỉnh phong thời kỳ khí vận chi thịnh, thậm chí là liền bệ hạ đều tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ cho dù là đại vận biến mất, thuộc về phù lục thời đại kết thúc, có thể phù tổ vẫn là đỉnh phong tổ cảnh. Án chiếu lấy lẽ thường, phù tổ hẳn là muốn tiêu trừ nhân quả, chủ động giảm xuống tồn tại cảm giác, kết thúc đi qua ân oán rõ ràng, vì sao lần này như thế rêu rao, vậy mà một lòng trợ giúp tiên đạo chiến thắng võ đạo. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh đạm âm thanh vang lên, ngươi đánh giá cao phù tổ. Muốn là bình thường mà nói, phù tổ tự nhiên là đỉnh phong tổ cảnh, hoàn thành chín loại vinh diệu thành tựu, vượt qua cửu nạn. Có thể ngươi phải biết, cái này một phương thiên địa bên trong, tổ cảnh cứ việc có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng là không ít. Há có thể đảm nhiệm ngươi thành thành thật thật cái sau vượt cái trước, thậm chí là hoàn thành đạo quả của chính mình. Lúc trước phù lục nhất đạo đại hưng lúc, liền xem như phù tổ khí vận lại thịnh, há có thể đè qua nhất thống tam giới, định ra thiên địa nhân tam giới trật tự bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại là cam nguyện lui về phía sau một bước, chủ động tôn hắn vì đế quân, mặc dù không thiên đế danh nghĩa, lại là có thiên đế chi thực, lo liệu thiên đình quyền hành, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Nương nương cũng tự phong Côn Lôn, không bước ra nửa bước. Chúng ta cũng thụ không ít khí, nhưng khi đó mờ mịt không biết, có thể sau đó phù lục thời đại thời kỳ cuối, hưởng thụ lấy đây hết thảy, toàn bộ đều là cần phải trả. Phù lục thời đại chí ít giảm bớt một phần ba thế gian, thiên đình nhân quả cũng không phải tốt như vậy gánh vác. Nương nương ra Côn Lôn ngày đầu tiên, cũng là hạ chỉ ý triệu tập quần tiên gặp nhau Côn Lôn, cái kia một số bình thường ngạo mạn phù lục chi tiên, không tuân theo ý chỉ người, toàn bộ đều bị các ngươi giết. Phù lục nhất đạo kỳ hưng cũng đột nhiên chỗ nào, kỳ vong cũng chợt chỗ nào. Muốn trách thì trách phù tổ, đắc chí ngông cuồng, vậy mà cướp bệ hạ quyền hành, sau cùng một khó, muốn hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, ban đầu vốn đã hoàn thành, nhưng bước cuối cùng này thành công, cũng là phù lục nhất đạo kết thúc lúc, bệ hạ sau khi xuất quan, bất quá một tờ chiếu thư, trách cứ phù tổ thất đức, phù tổ thì chưa từng viên mãn, kém một bước cuối cùng. Thiên hạ đức trị toàn bộ đều lo liệu tại bệ hạ chi thủ, đen trắng định nghĩa, đều do bệ hạ định. Trần Thiên Tôn hiện ra vẻ chợt hiểu, bất quá là lão âm bức bệ hạ, sau cùng tước đoạt phù tổ hết thảy vinh diệu. Phổ biến đức trị một chuyện, quá hư. Giống như thanh danh của người đồng dạng, là tốt là xấu, bất quá đều do phía trên định. Chỉ cần khống chế dư luận, tốt đều có thể nói thành xấu, cho dù là có biết đến, nhưng chết là được, thì không người hiểu rồi. Trần Thiên Tôn trải qua thượng cổ một màn, cũng đối lúc trước cái kia một trận đại thanh tẩy, có càng sâu cảm ngộ. Trên mặt nổi là phù lục nhất đạo đại hưng, oán hận chất chứa quá sâu. Phong quan lúc treo chọc không biết bao nhiêu quần tiên, cho nên đại vận biến mất về sau, quần tiên phản vệ, mới có đại thanh tẩy, kỳ thực trong bóng tối còn có bại hoại phù tổ danh tiếng, để hắn sau cùng một khó thất bại mưu đồ. Đây hết thảy hoàn toàn đều là thuận thế mà làm, bất luận là quần tiên phản vệ, vẫn là sau cùng độ kiếp thất bại. Dù sao phen này xuất thủ, chính là hợp thiên ý, độ kiếp, không có kiếp, như thế nào là độ kiếp. Trần Thiên Tôn trong lòng đối vị này bệ hạ, có hoàn toàn mới ấn tượng. Trần Thiên Tôn lòng có minh ngộ, thuận thế mở miệng nói, bây giờ phù tổ còn kém một khó, cho nên mới muốn thu hoạch được vinh quang, như tiên nói chiến thắng võ đạo, cái này sẽ để phù tổ cửu nạn đều là thành, hoàng mỹ không một tì vết, chân chính trở thành tổ cảnh đỉnh phong, có thể đi nếm thử sau cùng nghịch chuyển sinh tử. Chính là phù tổ giả tâm bất tử, cho nên mới sẽ bị nắm, tương lai khẳng định ngồi không yên, nhất định phải lại có hành động. Cái này không phải là phù tổ mất trí, mà chính là phù tổ muốn tiến thêm một bước, lựa chọn nào khác không lớn. Khai sáng phù lục thời đại hành động vĩ đại, cho dù là để phù tổ một lần nữa, cũng căn bản không thể nào, phù tổ có thế thành vận khí cũng chiếm cứ rất lớn biêu ly. Trừ phi là phù tổ cam tâm ở đây, không phải vậy phải có hành động. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cười lạnh nói, phù tổ khẳng định không cam tâm, tất nhiên có kinh thiên động địa tiến hành. Cái này một loại phương pháp tu hành, chính là tuyệt mật. Bây giờ đều theo bản năng phong tỏa, không cho võ đạo hiểu được. Cũng là bởi vì võ đạo được trời ưu ái, như tiên tề mặc dù chỉ là trên danh nghĩa võ đạo lãnh tụ, nhưng chiếm cứ danh phận, nắm giữ đại nghĩa. Cái này tương lai chỗ tốt vô cùng, cái khác các tộc chi chủ cũng cùng loại, võ đạo đến cùng không có ra tổ cảnh, bây giờ chỗ tốt này tương lai đều sẽ bị bọn họ thu hoạch được. Không giống như là tiên đạo bệ hạ cao cư trên đó, đã độc tài hết thảy chỗ tốt rồi, cho dù là không cách nào thu được tất cả, sót lại tới cũng bị nương nương nuốt vào. Đây là đại nghịch bất đạo lời nói, nhưng Trần Thiên Tôn xem như không có nghe thấy, bởi vì giờ khắc này bị Quỳnh Hoa Thiên Tôn khơi gợi lên dị dạng tâm tình. Đây chính là lại mở một loại phương pháp tu hành chỗ tốt. Võ đạo cái kia một số tiên hiền, không thành công sống đến bất hủ, cho nên bọn họ vô cớ làm lợi cái này đệ nhất người. Đem chính mình sống thành ngọn lửa, thiêu đốt chính mình chiếu sáng hậu nhân. Như hôm nay một lần nữa tẩy bài, hết thảy đều có khả năng. Giống như là cái kia Quảng Pháp lão tổ, nhìn như là vì hình thiên vương, vì huynh đệ kết nghĩa, một mực cừu hận nương nương. Kỳ thực lột cừu hận áo ngoài về sau, liền có thể phát hiện ở trong đó, cũng chỉ là lợi ích mà thôi. Cửu nạn, phương pháp khác biệt. Có người truy cầu quyền lực vinh diệu, nhưng cũng là có người truy cầu cả đời mỹ danh. Vượt ngang viễn cổ, thượng cổ chờ thời đại, báo thù cho huynh đệ, toàn ngày xưa kết nghĩa tình nghĩa. Cái này muốn là thành công, chưa từng không phải nổi danh vạn cổ hành động vĩ đại. Nhất là nương nương mạnh, địa vị hiển hách, quản pháp thực lực yếu, mà địa vị thấp, quá có hí kịch tính. Thuận thế diễn sinh ra mấy cái đại thành tựu, không truy cầu hoàng mỹ, chỉ là miễn cưỡng hoàn thành, cái này không phải là không được. Trần Thiên Tôn trầm mặc, như nương nương cùng bệ hạ, tự nhiên là truy cầu hoàng mỹ, cửu nạn toàn bộ đều muốn đến cực hạn, muốn là miễn cưỡng hợp cách, như vậy nương tựa theo nương nương chiếm cứ hậu vị, sớm liền có thể đạt tới tổ cảnh đỉnh phong, căn bản không cần đến thượng cổ niên đại, mới thành công hoàn thành. Chỉ là cái kia loại phương thức, cũng không phải là chính đại thành tựu, mà chính là ba đại thành tựu, phối hợp với sáu tiểu thành tựu, không tại viên mãn không tì vết. Đây đối với siêu thoát khẳng định có trở ngại, muốn siêu thoát nhất định phải bất kỳ một cái nào cảnh giới, đều muốn hoàn mỹ không một tì vết mới được. Bất quá muốn là quản pháp không muốn siêu thoát, như vậy chỉ truy cầu tổ cảnh đỉnh phong, cái này ngược lại là có thể. Quỳnh Hoa Thiên Tôn vô cùng lý trí, lý tính đè qua bất luận cái gì cảm tính, lạnh lùng nói, thiên hạ hết thảy, đều là khó thoát lợi ích hai chữ. Lần này quản pháp lão tổ khẳng định không cam tâm bị nương nương nắm, nhất định phải tinh trộm lấy hình thiên vương thi thể tâm tư. Người xuất thủ đều không muốn cân nhắc, tất nhiên là Đậu Trường Sinh. Bất luận cái gì một tên người bình thường, cũng sẽ không đón lấy như thế nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác đây là Đậu Trường Sinh, nơi nào có nguy hiểm, liền sẽ đi nơi nào. Trần Thiên Tôn ngưng trọng nói, Quỳnh Hoa sư tỷ là dự định lại bố phía dưới sát cục, sau đó giết Đậu Trường Sinh sao? Quỳnh Hoa Thiên Tôn lắc đầu nói, không cần. Như cùng ta tại quần tiên trước mặt nói một dạng, Đậu Trường Sinh mạnh hơn cũng là sức một mình. Cho dù là Đậu Trường Sinh liên chiến liên thắng, có thể chỉ cần để hắn thắng một chút không trọng yếu chiến dịch, như vậy Đậu Trường Sinh thì không ảnh hưởng tới đại cục, thắng chiến đấu, thua chiến lược, khí vận lại thịnh, cũng khó thoát bại vong một ngày. Đối với Đậu Trường Sinh xử lý, liền muốn xử lý lạnh, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, không đi treo chọc Đậu Trường Sinh. Để hắn có lực không chỗ dùng, như là một quyền đánh vào trên bông. Giết hắn, chỉ là tác thành cho hắn, để Đậu Trường Sinh lâm trận đột phá, nghịch cảnh bạo loại, chúng ta tự tay đắp nặng ra một vị kinh khủng bất hủ thần ma địch nhân. Đậu Trường Sinh muốn trộm lấy hình thiên vương thi thể, chuyện này chúng ta không tham dự, toàn bộ đều giao phó cho Bồng Lai Thiên Tôn. Người này cùng Đậu Trường Sinh liên lụy không nhỏ, cũng muốn làm một cái chấm dứt. Có thể giết người thành công, như vậy là một chuyện vui, muốn là Bồng Lai Thiên Tôn thất bại, như vậy chính là chúng ta cho Đậu Trường Sinh tặng lễ. Thành toàn hắn thiên mệnh, chúng ta khắc khai chiến trường. Trần Thiên Tôn có minh ngộ nói, đây là muốn đem Đậu Trường Sinh cho hắn ở, để hắn thắng chiến đấu, thua chiến lược. Đây là vì phù tổ sáng tạo cơ hội. Quỳnh Hoa Thiên Tôn xuống đến, một lần một tôn bất hủ, nhưng chỉ cần tại những chiến trường khác tìm trở về, chúng ta liền sẽ không thua thiệt. Cái này một số tán tu, tông môn, cái kia tiêu hao một chút. Chương 1092, thực lực đột phá. Nhân gian giới, Phượng Hoàng tộc. Tiên Tề cùng Tất Phương chờ người cũng đã mỗi người rời đi, bọn họ đều cần tọa trấn bản tộc, không thể lâu dài ở bên ngoài hành động. Hội tụ vào một chỗ đông đảo bất hủ thần ma, toàn bộ đều đã biến mất, cho dù là Xích Đế cũng cùng Tiên Tề cùng một chỗ trở về. Đương nhiên đây là bởi vì quản pháp lão tổ xuất hiện không phải chân thân, mà chính là một tôn hóa thân, không phải vậy khẳng định phải lưu xuống không ít bất hủ thần ma, bất quá quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, quản pháp lão tổ chân thân không nhất định sẽ tới. Bây giờ Phượng Hoàng tộc chiếm cứ bất hủ thần ma, chỉ có khoa phụ một vị ngoại nhân, còn lại cũng là đan phượng. Mà Đậu Trường Sinh cũng chưa rời đi Phượng Hoàng tộc, đến đón lấy Đậu Trường Sinh muốn cùng quản pháp lão tổ tiếp xúc, sau đó trao đổi trộm lấy hình thiên vương thi thể một chuyện. Bất quá chuyện này, cũng không cần bây giờ nói. Bởi vì bây giờ nói, cũng là không thể nào nói đến, chí ít hình thiên vương thi thể ở nơi nào. Muốn không cách nào xác định địa điểm, như vậy thì xem như Đậu Trường Sinh muốn ra tay, sau cùng cũng là hữu tâm vô lực. Quản pháp lão tổ đang phụ trách chuyện này, phải chờ tới toàn bộ đều chuẩn bị tốt, mới có thể từ hóa thân cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện. Cho nên Đậu Trường Sinh dừng lại tại Phượng Hoàng tộc bên trong, trước vui chơi giải trí 3 ngày, Đậu Trường Sinh liền bắt đầu chuẩn bị tu hành. Lần trước Đậu Trường Sinh vốn cho là, mình có thể thừa thế xông lên đột phá. Bất quá là bởi vì nửa đường đổi công pháp, cho nên phương diện này chậm lại tới. Lần này làm Đậu Trường Sinh chủ động bắt đầu vận chuyển vạn kiếp bất tử kinh lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng, bắt đầu không ngừng diễn sinh. Cái này một cổ nguyên bản tích xúc xuống lực lượng, sớm cũng đã bắt đầu diễn sinh, chỉ là vẫn luôn là bị động, cho nên hiệu quả không được để ý, bây giờ bắt đầu chủ động xuất hiện về sau, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ thẩm thấu, không ngừng rèn luyện Đậu Trường Sinh toàn thân. Vạn kiếp bất tử kinh chính là một bộ luyện thể chi pháp, đây cũng là một bộ kỳ hoa công pháp. Tiến hành tu hành có hai loại phương thức, loại thứ nhất cũng là thành thành thật thật tu hành, nhưng cái này một loại tu hành phương thức trung quy trung cũ, tiến độ không cần nhiều lời, khẳng định là không nhanh được, thậm chí là muốn so tầm thường công pháp chậm. Nhưng có thể bị gọi là kỳ hoa, cũng là bởi vì một loại khác đường tắt, cho dù là ngươi không đi chủ động tu luyện, nhưng chỉ cần ngươi có thể tại lần lượt kiếp nạn bên trong sống sót, thực lực tự nhiên có thể bất chợt tới bay mảnh tiếng. Lần này tiên đạo đối võ đạo phát khởi thế công, có thể nói là kinh thiên động địa, liên quan đến bất hủ kim tiên rất nhiều. Mà Đậu Trường Sinh cũng là tự mình tham dự trong đó, tạo thành ba tôn bất hủ kim tiên vẫn lạc, cho dù là trong đó có lượng nước, Đậu Trường Sinh thực lực cũng hơi mạnh, nhưng Đậu Trường Sinh chính là tiên thiên thần ma, đây là như sắt thép sự thật. Cho nên đây là vượt đại cảnh giới tai nạn, đối Đậu Trường Sinh tạo thành chỗ tốt phi thường lớn. Vốn chỉ là sơ bộ tu hành vạn kiếp bất diệt kinh, hiện nay tạo nghệ đã sâu đậm, cái này mang tới chỗ tốt rất rõ ràng, Đậu Trường Sinh còn chưa từng chủ động trùng kích, giờ phút này Đậu Trường Sinh liền đã hoàn thành đột phá. Thành công phá vỡ lần thứ nhất cực hạn, trở thành một tên chí cường giả. Đây hết thảy vô cùng thuận lợi, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng. Mà cái này không ngừng diễn sinh ra lực lượng, tại thời khắc này cũng chưa toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mà là tiếp tục bắt đầu cất cao lấy Đậu Trường Sinh cảnh giới, bắt đầu hướng về không cổ hữu tiến. Trùng kích bất hủ, tự nhiên là không thể nào. Nhưng Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, cái này vạn kiếp bất diệt kinh đối với mình rất thích hợp, cho dù là chính mình không có đạo nguyên, có thể chỉ cần nhiều tham cùng thiên địa ở giữa đại sự, như vậy sau cùng cũng có thể bằng vào vạn kiếp bất diệt kinh đột phá đến bất hủ thần ma. Cái này một bộ võ học lý luận phía trên là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần lần lượt cường hóa, sau cùng bất tử bất diệt, cho dù là thế giới hủy diệt, cũng là có thể sống sót, thậm chí là thế giới hủy diệt cũng là kiếp nạn, muốn là Đậu Trường Sinh có nắm chắc kháng trụ, trực tiếp có thể nhờ vào đó trùng kích hỗn độn thần ma. Cái gì nghịch chuyển sinh tử, quá khứ, hiện tại, tương lai hợp nhất, hết thảy đều không cần. Ta cường, có thể không nhìn hết thảy. Đây mới là tiêu chuẩn lấy lực chứng đạo, vô cùng phù hợp võ đạo thân phận, nhưng Đậu Trường Sinh biết cái này một loại tình huống, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thế giới quá mạnh. Này thể lượng cho dù là hỗn độn thần ma, không chừng cũng không cách nào so sánh. Không biết đi qua bao lâu. Đậu Trường Sinh theo tu hành bên trong tỉnh táo lại, thành công đột phá đến chí cường giả, Đậu Trường Sinh không có một chút mừng rỡ, căn bản nguyên nhân cũng là chí cường giả đã không đáng giá, hiện nay bất hủ thời đại mở ra về sau, chí cường giả đã bắt đầu tràn lan. Chính mình tiện nghi đại ca đều đã là, Dương La cũng thế. Cái này không thể không xách một câu Lữ Húc Nhật, vị này vận khí thật sự là không tốt, tốt không dễ dàng đột phá, còn không có hưởng thụ chí cường giả phúc lợi trên trăm năm, chí cường giả thì kéo khố, bây giờ bất hủ mới có thể giật lên tới. Thời vận không đủ. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, lần này đột phá đến chí cường giả, chỗ tốt cũng là phi thường lớn, đã đem chiến lực của mình lại hướng phía trên đẩy, nguyên bản đối với cực quan kính vận dụng vô cùng miễn cưỡng, hiện nay đã có thể sử dụng, chỉ là cực quan kính uy lực một lời khó nói hết. Món này bất hủ thần binh nắm giữ rất thấp, nhưng cũng là từ chỗ tốt, chí ít trong này Bồng Lai Thiên Tôn Nguyên Linh đã bị thanh tẩy sạch. Ngược lại là cự nhân chi nhãn, không, là hình thiên chi nhãn. Tai họa ngầm thế nhưng là không nhỏ. Nhưng hình thiên chi nhãn quá mạnh, Đậu Trường Sinh căn bản là không có cách bỏ qua hình thiên chi nhãn dụ hoặc. Cho nên lần này Quảng Pháp lão tổ nguyện ý giao ra một viên cuối cùng hình thiên chi nhãn, Đậu Trường Sinh thì ba ba xông tới. Trong nội tâm đem dị dạng ý nghĩ áp chế xuống, bây giờ cũng là gặp chiêu phá chiêu, Quảng Pháp lão tổ trong lúc nhất thời không là địch nhân, cho nên phương diện này vấn đề tạm thời có thể xem nhẹ, đợi đến Quảng Pháp lão tổ là địch nhân thời điểm, không chừng cự nhân chi nhãn cũng theo không kịp chính mình muốn đổi một thân hỗn độn thần binh. Dạng này lần lượt đổi mới, cũng để cho Đậu Trường Sinh cảm giác được phiền phức, không bằng trực tiếp vượt qua bất hủ tầng thứ, đến phía trên 10 món 8 món hỗn độn thần binh, dạng này liền có thể một bước đúng chỗ. Đẩy cửa phòng ra về sau, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy một tên thị nữ, đã đứng tại cửa ra vào vị trí, trông thấy Đậu Trường Sinh sau chủ động sau khi hành lễ nói, tộc trưởng chính xin ngài tiến đến. Đậu Trường Sinh ra hiệu đối phương dẫn đường, đi theo thị nữ một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một chỗ trong sân. Chỗ này sân nhỏ tu kiến vô cùng tinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ đình tạ, tràn ngập nhân cảnh nam phương lối kiến trúc, vô cùng phù hợp Đậu Trường Sinh thẩm mỹ. Thị nữ đẩy ra cửa sân, liền đã đứng ở một bên không nhúc nhích, Đậu Trường Sinh bước vào trong sân về sau, chậm rãi đi hướng trong hồ lương đình. Giờ phút này trong mới lương đình Quảng Pháp lão tổ, chính ngồi ngay ngắn bàn cờ bên cạnh, trong tay chính cầm lấy màu đen quân cờ, chậm rãi giàu có. Đậu Trường Sinh đi vào trong lương đình, có thể rõ ràng trông thấy, Quảng Pháp lão tổ bây giờ đang cùng chính mình đánh cờ. Rất rõ ràng một việc, chính mình đang lúc bế quan tu hành thời điểm, Quảng Pháp lão tổ liền đã chuẩn bị thấy mình, chỉ là bởi vì chính mình đang ở vào tu hành, cho nên Quảng Pháp lão tổ chờ đợi một đoạn thời gian. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không có quá cảm thấy tiếp xúc, bởi vì nương theo lấy Đậu Trường Sinh địa vị không ngừng tăng lên, đây hết thảy không hợp lý địa phương, toàn bộ đều đã hợp tình hợp lý, gặp Đậu Trường Sinh nhiều chờ một lát, đây không phải chuyện rất bình thường à. Cho dù là trước mắt là một tôn tổ cảnh, có thể đây cũng không phải là đối phương chân thân đến đây, tới chỉ là hóa thân. Thực lực tăng cường, địa vị đề cao, đãi ngộ tự nhiên cũng đề cao, không phải vậy tới một người, liền có thể mở miệng quát lớn ngươi, ngươi còn cố gắng như vậy tu hành làm gì, trực tiếp bày nát liền tốt. Quản pháp lão tổ trông thấy Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, trong tay quân cờ quăng ra, trên bàn cờ đông đảo quân cờ, bắt đầu không ngừng phân tán ra đến, hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng, quản pháp lão tổ đưa tay ra hiệu Đậu Trường Sinh đến một ván. Đậu Trường Sinh vung tay lên, rộng lớn vung tay áo một cái ở giữa, tất cả quân cờ đều biến mất không còn, tất cả dị tượng cũng tan thành mây khói. Đánh cờ. Đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh cường hạng. Nhất là Đậu Trường Sinh qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là khắc khổ tu hành, căn bản cũng không có thời gian nhàn hạ. Cho nên căn bản sẽ không, đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Cái này một loại đại lão ở giữa đánh cờ, sau đó làm trò bí hiểm, lẫn nhau đánh cược sự tình, tại Đậu Trường Sinh nơi này không làm được. Bởi vì Đậu Trường Sinh sợ nghe không hiểu. Sau cùng hiểu lầm nhân gia ý tứ, đến lúc đó ngoài ý muốn đổi lên tình huống, cho nên còn không bằng thành thành thật thật dùng tiếng thông tục giao lưu, nói như vậy minh bạch, nghe cũng minh bạch. Quản pháp lão tổ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đối phương cái này một động tác, đã biểu lộ ra hùng hổ dọa người xâm lược tính. Dường như đang cùng mình nói, kiểu cũ không có tác dụng, bây giờ là thời đại mới, muốn thủ thời đại mới quy củ. Quản pháp lão tổ trong lòng không thích, cái này hậu bối quá ngông cuồng, cái này một loại hoàn cảnh dưới, đổi thành bất kỳ người nào, cũng đều muốn tới một ván, nhất là Đậu Trường Sinh loại người thông minh này, khẳng định là tài đánh cờ cao siêu, dù sao cờ như nhân sinh, xem Đậu Trường Sinh là ai, liền có thể Đậu Trường Sinh tài đánh cờ mạnh yếu. Quản pháp lão tổ áp chế không thích, thần sắc nghiêm túc nói, liên quan tới Hình Thiên Vương thi thể, đã có minh xác tin tức. Là ta hao tốn không ít thủ đoạn, bỏ ra cực lớn đại giới, rồi mới từ ngày xưa giao hảo Bất Hủ Kim Tiên trong miệng biết được. Nhưng cái này không có nghĩa là an toàn, thiên hậu người này bình thường có thể nhục mạ, tùy ý hạ thấp nàng, nhưng thật đang đối mặt thiên hậu lúc, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Vị này tâm tư kín đáo, chắc chắn sẽ không lộ hạ lớn như vậy sơ hở. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tình cảnh này, cho nên chỉ có thể có một lời giải thích, cũng là thiên hậu cố ý. Thiên hậu đã suy đoán ra, ta sẽ tìm kiếm thánh đế xuất thủ trộm lấy Hình Thiên Vương thi thể, cho nên tương kế tự kế, đã bày ra trùng điệp bẫy rập, chờ đợi lấy thánh đế chủ động tiến về. Cho nên thánh đế là có thể suy tính một chút, đến cùng muốn hay không tiến về. Ta chuyện trước tiên đem tính nguy hiểm nói ra, chính là muốn nói cho thánh đế, lần này ta là chân tâm thực ý, mà không phải liên hợp tiên đạo cố ý hại thánh đế. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên trước mắt quản pháp lão tổ, đối phương nói ngôn chân ý thiết, nhưng nửa chữ cũng không có thể tin tưởng. Đem hết thảy đều thuyết minh, là bởi vì quản pháp lão tổ không cách nào giấu giếm cái này một sự thật, chỉ cần Đậu Trường Sinh đầu không ngốc, đều có thể tìm ra trong đó sơ hở tới. Thiên hậu cùng trước mắt quản pháp lão tổ, toàn bộ đều là ăn chắc chính mình, cho là mình thích mạo hiểm, cho dù là biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, y nguyên sẽ còn tiến về, cho nên căn bản không sợ bị phát hiện, cái này đặc biệt nhằm vào chính mình tính cách dương mưu. Đối với cái này Đậu Trường Sinh thừa nhận, bọn họ thành công. Hình Thiên chi nhãn quá thơm, Đậu Trường Sinh không cách nào từ bỏ, đã làm tốt ném đi một cái mạng chuẩn bị. Gió mát thổi nhẹ quét, giống như ôm nhu tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đậu Trường Sinh hai gò má, trong lương đình hoàn toàn yên tĩnh, nương theo lấy thời gian trôi qua, bầu không khí bắt đầu đè nén, Đậu Trường Sinh thật lâu không có trả lời, cái này khiến quản pháp lão tổ một ngón tay, không khỏi hơi hơi rung động động một cái. Quản pháp lão tổ đối với cái này cũng có đoán trước, Đậu Trường Sinh là thích mạo hiểm, cũng không đại biểu lấy Đậu Trường Sinh là kẻ ngu, tùy tiện liền bị chính mình nắm. Muốn là địch nhân còn có thể, quan trọng chính mình cùng Đậu Trường Sinh là một đầu chiến tuyến. Dạng này rất dễ dàng gây nên tình huống ngoài ý muốn, cho nên quản pháp lão tổ đã sớm chuẩn bị, đánh vỡ yên lặng nói, vì biểu dương ra thành ý đến, một viên cuối cùng Hình Thiên chi nhãn, ta sẽ trước giao phó cho thánh đế. Lần này bất luận là thánh đế thành công hay không, Hình Thiên chi nhãn đều là thánh đế. Muốn là thánh đế tử vong, đã mất đi đột phá Bất Hủ hy vọng, cái này Hình Thiên chi nhãn xem như thù lao, xem như đền bù thánh đế, cũng là ta một phen tâm ý. Muốn là tất cả đều vui vẻ, sau cùng không chỉ là có này Hình Thiên chi nhãn, ta cũng sẽ có cái khác một phần lễ vật đưa lên, trùng điệp tạ ơn thánh đế. Quản pháp lão tổ sợ Đậu Trường Sinh sau khi thành công, không đem Hình Thiên Vương thi thể giao phó cho mình, trực tiếp biểu đạt còn có trọng lễ đưa lên. Quản pháp lão tổ biểu đạt ra thành ý, Đậu Trường Sinh tự nhiên không đang do dự, trực tiếp mở miệng nói, ta thu được Hình Thiên Vương để lại, đã nhận lấy Hình Thiên Vương ân huệ, tự nhiên không thể để Hình Thiên Vương thi thể bị người khinh nhờn. Mời quản pháp tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đem Hình Thiên Vương thi thể mang về. Đậu Trường Sinh ánh mắt thẳng thắn, tự nhiên dự định tận tâm tận lực, nhưng muốn là không thành công lời nói, Đậu Trường Sinh cũng dự định mưu lợi, trực tiếp tử lần trước, sau đó đem Hình Thiên chi nhãn cho nhận lấy, chỉ là cái này một loại vi phạm đạo nghĩa, nương tựa theo, tại thế cẩu thần, khi dễ người, nếu là có thể nói, Đậu Trường Sinh là không có ý định làm như vậy. Cái này một loại bàn môn tà đạo, có thế không cần cũng không cần dùng, bởi vì làm ngươi đi nhầm đường, vơ vét thiên môn thói quen về sau, thì không cách nào lại về chính đạo. Thể nghiệm qua nhanh tiền, nơi nào sẽ để ý chậm tiền. Này lại hủy đi một người, rất dễ dàng thất bại, chỉ có đường đường chính chính, mới là vô địch đường. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng không có hoàn toàn phủ quyết, tự nhiên cũng có được biến báo, kỳ thực cũng là hạng cuối lần lượt bị kéo xuống. Ngày xưa một cái kia phố dài chi chiến, đao trảm thiên mệnh hiệp nghĩa thiếu niên, đã biến mất không thấy. Đối với nhân tộc còn có thể miễn cưỡng hợp cách, đối vạn tộc sớm đã chịu không nổi lằn ranh. Quảng Pháp lão tổ thật sâu nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ba năm cái hô hấp về sau, lúc này mới vỗ tay tán thưởng nói, được. Thánh đế hào khí vượt mây. Hình thiên chi nhãn ta cũng sẽ mau chóng đưa tới. Chuyến này cực kỳ hung hiểm, còn mời thánh đế thận trọng. Muốn là sau cùng không cách nào trộn lấy hình thiên vương thi thể, như vậy thì trực tiếp hủy đi. Ta không muốn lại có người, tiếp tục khinh nhờn hình thiên đại ca thi thể. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, phương diện này có thể yên tâm, ta Đậu Trường Sinh trước khi chết, nhất định tận tâm tận lực, nỗ lực hết thảy. Cũng phải đem hình thiên vương thi thể đoạt thu hồi lại. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên còn mời Quảng Pháp tiền bối, Kỷ Càn Tố nói một chút nắm giữ tình báo. Lần này là muốn xông tiên đạo xào huyệt sao? Chương 1093, bất hủ chiến lực phân chia. Lương đình. Gió mát thổi nhẹ quét, treo lơ lửng linh đan, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Đậu Trường Sinh ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lấy Quảng Pháp lão tổ, mỗi một chữ, toàn bộ đều là chân tâm thực ý, phát ra từ đáy lòng, Quảng Pháp lão tổ ra tiền đáng giá Đậu Trường Sinh liều một lần. Thực sự. Chân thực tại. Quảng Pháp lão tổ đối Đậu Trường Sinh bất mãn trong lòng, giờ phút này biến mất vô ảnh vô tung. Đây mới là lấy tiền làm việc thái độ. Chỉ phải trả tiền, liền xem như tiên đạo xào huyệt cũng dám xong. Bất quá nói đến tiên đạo xào huyệt, liền xem như Quảng Pháp lão tổ cũng không biết được, cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, bây giờ mỗi cái ẩn nặc hành tung, lại có phương diện này cường giả xuất thủ che lấp tung tích, rất khó phát hiện chỗ ở của bọn hắn chi địa. Đương nhiên cũng là tiên đạo bất hủ kim tiên, hiện nay căn bản không có đại quy mô tụ tập, cũng không gọi được cái nào một chỗ là tiên đạo xào huyệt. Quảng Pháp lão tổ ý nghĩ trong lòng lóe lên liền biến mất, mỉm cười mở miệng nói, không cần thánh đế bốc lên này nguy hiểm. Thiên hậu lần này làm chính là dương mưu, chủ động dẫn thánh đế bước vào bẫy rập, đương nhiên muốn cân nhắc bẫy rập tu quá tốt, thánh đế có thể hay không rút lui. Cho dù là thiên hậu biết thánh đế ưa thích mạo hiểm, có thể cũng biết thánh đế không ngốc, muốn là tiên đạo chuẩn bị 10 tôn bất hủ kim tiên chờ đợi phục kích thánh đế làm sao có thể sẽ đi. Cho nên lần này bẫy rập, trên mặt nổi chỉ có một tôn bất hủ kim tiên tọa trấn. Âm thầm bên trong lực lượng không dễ phán đoán, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Phương diện này thánh đế có thể yên tâm. Quảng Pháp lão tổ ngừng dừng một chút, mới tiếp tục nói, vì để cho thánh đế an tâm, đến đón lấy thiên hậu khẳng định xuất ra thành ý đến, ước chừng là chủ động bại lộ Côn Lôn Sơn phương vị. Sau đó nhờ vào đó gây nên võ đạo cùng tiên đạo giằng co, kiềm chế lại tiên đạo đại lượng bất hủ kim tiên. Dạng này chánh thức có thể tự do hoạt động bất hủ kim tiên không có mấy vị, cuối cùng cũng chính là hai tôn bất hủ kim tiên, nhiều nhất ba tôn bất hủ kim tiên. Cái này một loại sức mạnh, có thể sát thánh đế, nhưng cũng sẽ không quá mạnh, để thánh đế dứt khoát từ bỏ, cho thánh đế lưu lại thành công hy vọng. Thiên hậu đối nhân tâm nắm, từ trước đến nay là thiên hạ vô song. Bằng không thì cũng sẽ không lấy chỉ là tiểu tộc chi nữ, một bước cuối cùng bước tăng cao, trở thành thanh thiên câu quân thiên phi, quan sát thần đình đại quyền. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, thiên phi. Quảng Pháp lão tổ cười lạnh nói, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Chứng đạo bất hủ vô cùng khó, mà muốn tu thành tổ cảnh càng khó. Thiên hậu dạng này tổ cảnh, trong thiên hạ có thể có mấy người. Cho dù là thượng cổ tiên đạo, cũng không dễ dàng ra một vị, có đế thiên dạng này vương giả, làm sao sẽ còn ra thiên hậu như vậy đại nhân vật. Nàng có thể đảm đương thiên hậu, cũng là bởi vì viễn cổ thời đại đã quật khởi, thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm, nàng bởi vì bị yêu tộc chèn ép, cho nên khi đạo tổ quật khởi về sau, thiên hậu lập tức cùng đạo tổ hợp lưu. Yêu tộc cầm quyền thời kỳ, đây là Quảng Pháp lão tổ hiếm thấy chiếm thượng phong thời điểm. Nhưng rất đáng tiếc, Hoa Hoàng chỉ là yêu tộc cửu hoàng một trong, vẫn chưa là cửu hoàng đứng đầu, lấy được yêu tộc trợ giúp có hạn. Cho nên cuối cùng sẽ để thiên hậu trốn qua một kiếp, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có sơ hở khả tuần, thiên hậu chính là thần đình dư nghiệp, yêu tộc làm tân triều, đối với tiền triều dư nghiệp truy sát, vậy mà không tận tâm tận lực, không có một tôn cửu hoàng tự mình chủ trì truy sát, ngược lại giao cho 36 vương phụ trách. Dù là cái này cũng đem thiên hậu ép cực kỳ chật vật, có thể muốn giết chết thiên hậu vẫn là kém một chút hỏa hầu. Quảng Pháp lão tổ không thể không thừa nhận, hoài nghi hạt giống chỉ cần gieo xuống về sau, trong bất tri bất giác liền sẽ mọc rễ nảy mầm, rất nhiều chuyện cho dù là không chủ động suy nghĩ, có thể cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện phiếm bên trong nhắc đến về sau, cũng sẽ theo bản năng suy nghĩ, trong này có phải hay không có Hoa Hoàng tính kế. Lúc trước một chuyện, Hoa Hoàng thua thiệt chính mình, tự nhiên cũng thua thiệt thiên hậu. Hoa Hoàng cam đoan chính mình bất tử, cũng phải bảo đảm thiên hậu. Nếu là thật như thế, cái này Hoa Hoàng quá kinh khủng. Quảng Pháp lão tổ trong lòng thở dài, chính là quá kinh khủng, cho nên mới phù hợp Hoa Hoàng thân phận. Đường đường bản đệ nhất thế giới vị siêu thoát giả, hắn không có chứng đạo siêu thoát trước, tuy nhiên quý vị yêu tộc cửu hoàng, cũng không phải cửu hoàng đứng đầu, trưởng quản lấy nhất tộc đại quyền, cùng siêu thoát chấn hán nhân tâm so sánh, Hoa Hoàng được xưng tụng là tên không nổi danh. Dù sao Hoa Hoàng đối ngọn hẳn là Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân cường giả như vậy, nhưng bàn về đến chỗ này vị cùng danh tiếng, Hoa Hoàng không đủ bọn họ 1/3. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, xưng hùng thiên địa đế vương, sau cùng đều không đường có thể đi, hết lần này tới lần khác bị Hoa Hoàng thành công. Phải biết siêu thoát một chuyện, bây giờ độ khó khăn cùng Hoa Hoàng lúc độ khó là khác biệt. Hoa Hoàng lúc mở đường người, lúc trước có thể không có cái gì tiêu trừ nhân quả, nghịch chuyển sinh tử, quá khứ, hiện tại, tương lai hợp nhất siêu thoát thuyết pháp, đây đều là Hoa Hoàng tự mình tìm tòi, một chút xíu thực hành, sau đó vì chúng sinh khai mở một con đường. Bây giờ cho dù là có Hoa Hoàng khai sáng con đường phía trước, kẻ đến sau có thể căn cứ hắn lưu lại đường tiến lên, nhưng y nguyên không một vị siêu thoát giả. Liền xem như đạo tổ, như thế nào cũng không biết như thế nào. Nhưng khẳng định không có siêu thoát, bởi vì siêu thoát thanh thế quá lớn, sẽ bị ghi khắc xuống. Cho nên Hoa Hoàng người này, chắc chắn sẽ không như chính mình trong ấn tượng, là một vị thái độ ôn hòa, lân gia muội tử hình tượng. Cũng không phải mình lần thứ nhất gặp mặt, cái kia một loại mặt đối với sinh tử, ẩn ẩn còn có vẻ sợ hãi nữ tử. Cái này không quá phù hợp vị thứ nhất siêu thoát giả hình tượng. Như là nhân tộc này một dạng, ai có thể nghĩ đến là xuất từ Hoa Hoàng chi thủ. Bộ tộc này bây giờ xưng hùng thiên địa, thực lực cường đại, cho dù là võ đạo chiến bại, tương lai nhân tộc cũng sẽ trở thành thiên địa cường tộc, thậm chí là bắt đầu đè ép các tộc sinh tồn không gian. Hắn căn bản chính là nhân tộc dùng quá tốt, cường đại sinh sôi năng lực, để bọn hắn đảm nhiệm tiêu hao phẩm, thật sự là quá thích hợp. Cho nên các môn các phái đều ưa thích thu nhân tộc, nhưng cái này thu đồ đệ sau thì khống chế không nổi, bởi vì sát phạt bên trong chắc chắn sẽ có anh hùng cuộc khởi. Nhân tộc lấy to lớn cơ số, thăng bằng thiên phú, ra mới tỷ lệ quá lớn, này lại chiếm trước địa tiên, thiên tiên danh ngạch, sau cùng xâm chiếm bất hủ kim tiên. Cho dù là ngươi có ý khống chế, nhưng địch nhân chỗ đó đâu? Song phương đều khống chế, có thể hướng nổi lên, liền cần chiến lực bổ sung. Thu một tên long tộc làm đồ đệ, không biết bao nhiêu năm mới thành tài, mà nhân tộc cứ việc một người so ra kém long tộc, có thể đến hàng trăm hàng ngàn cái, chung quy có một người, là có thể trưởng thành đến có thể so long tộc cấp độ. Mấy trăm năm cũng là một nhóm người, thiên phú kém không cần ngươi tiếp tục đầu nhập tài nguyên, bọn họ thì đã tử vong. Nhân tộc bắt đầu mới bắt đầu, chính là như vậy làm giàu. Bọn họ có thể thu môn đồ khắp nơi, không giống như là long tộc loại này sống lâu loại, nguyên một đám rất có thể sống, lâu ngày thâm niên phía dưới, tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Nhân tộc xuất hiện về sau, ma đạo đại hưng, ra không biết bao nhiêu tông môn. Quảng pháp lão tổ đem phát tán tư duy áp chế xuống, hiện nay là càng ngày càng hối hận, nhất định phải đi nghe thiên hậu kể ra chân tướng. Bây giờ không cách nào phán đoán thật giả, nội tâm khuynh hướng đã nghiêm trọng như vậy, mang theo thành kiến nhìn người, cái này rất dễ dàng ra chuyện. Thiên hậu mục đích cuối cùng nhất, không chỉ là để cho mình không cách nào cùng võ đạo hợp lưu, cũng là muốn chính mình cùng Hoa Hoàng nhất mạch sinh ra cừu hận. Nhân tộc chính là Hoa Hoàng tạo hóa, chính mình muốn là lòng có khuynh hướng, đến lúc đó chèn ép một chút, hoặc là cùng Hoa Hoàng truyền nhân đậu trường sinh xung đột, đây đều là thiên hậu mục đích. Chiêu này mượn đao giết người, bị thiên hậu an bài rõ ràng. Cho dù là ngươi nhìn ra nhưng cũng là khó có thể đào thoát rơi, đây là một cái dương mưu. Quảng pháp lão tổ trầm mặt một hồi, mới mở miệng tiếp tục nói, lúc ấy đạo tổ tuy mạnh, nhưng lại là không có hiển lộ vô địch chi tư, thượng cổ tiên đạo cũng chưa ngưng tụ ra đại thế. Nhưng thiên hậu đã nhìn ra thượng cổ tiên đạo tiềm lực vô cùng, tương lai cũng như thiên hậu đoán trước một dạng. Thiên hậu liên hợp đạo tổ, cùng một chỗ đẩy ngã yêu tộc bá quyền. Đế thiên năm đó sáng tạo lập thiên đình lúc, nhưng cũng là người đơn lực cô, muốn mời một vị cường giả liên hợp, sau cùng lựa chọn thiên hậu. Mời thiên hậu nhập chủ thiên đình, bọn họ liên hợp phía dưới, mới có thiên đình chiến vô bất thắng. Rất nhiều cường giả, không phải là bởi vì bọn họ thành sự tình mới mạnh, mà là bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên mới thành sự. Thanh Thiên Câu Quân lật đổ long tộc trước, cũng đã là giữa thiên địa có tên đại thần. Tổ Long hiển lộ giả tâm trước, cũng là nhiều tiên thiên thần thánh bên trong tối cường giả một trong. Bực này đại sự làm xuống đến, mỗi một vị cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, mới có thể nhất triều phát động, thế như trẻ tre, thiên địa biến sắc. Thiên hậu người này công tại tính kế, tinh thông nhân tính, khó được nhất là hắn biết ẩn nhẫn. Thiên hậu lần này không có tự mình xuất thủ, cũng không có sử dụng dòng chính nhân viên, mà chính là mượn ngoại lực. Đây là thiên hậu nhất quán thủ đoạn, tại một việc không nắm chắc, đắn đo khó định trước, tuyệt đối sẽ không tự thân lên. Lần này vạn thần điện nhất chiến, nếu không có nắm chắc tất thắng, Quỳnh Hoa Thiên Tôn chắc chắn sẽ không tại tuyến đầu chiến trường. Vị này thiên đình chiến thần, thế nhưng là đem thiên hậu bản sự học được 10/10. Hắn gánh làm tiên phong đại chiến bên trong. Tuy nhiên cũng xông pha chiến đấu, đều là làm xong vạn toàn nắm chắc, sắp xếp xong xuôi đường lui. Cho nên hắn Diệu Võ Dương Oai, cũng từng chiến bại, nhưng lần lượt đều còn sống, ngược lại cái kia một số địch nhân, cuối cùng đều bị thứ nhất một chém giết. Lần này là Bồng Lai Thiên Tôn, phụ trách tạm giam hình thiên đại ca thi thể. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe Quản Pháp lão tổ vị này thiên hậu địch nhân, đối thiên hậu các loại đánh giá, tổng thể mà nói Quản Pháp lão tổ đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm, không có bởi vì là địch nhân, thì không chút kiên kỵ đi trời tối sao. Nói đến Bồng Lai Thiên Tôn mang lúc, Đậu Trường Sinh nhịn không được nói, vị này Bồng Lai Thiên Tôn thương thế trầm trọng, hẳn là không cách nào khôi phục. Thiên hậu chẳng lẽ trợ giúp Bồng Lai Thiên Tôn? Quản Pháp lão tổ gật đầu nói, ngươi đoán không sai, vì Bồng Lai Thiên Tôn khôi phục, Quỳnh Hoa Thiên Tôn cam nguyện tự chém một đao, đã rơi xuống khỏi Bất Hủ Kim Tiên thực lực, đem danh ngạch nhường cho Bồng Lai Thiên Tôn. Nhưng kỳ thực Quỳnh Hoa Thiên Tôn chính là Thiên Hậu Tâm Phúc đại tướng, là không thể nào ở thời điểm này tự tổn thực lực, Quỳnh Hoa Thiên Tôn còn đang tranh thủ khôi phục lại đỉnh phong, tại sao có thể như vậy dày vò, ảnh hưởng đến tương lai mình. Ước chừng là Thiên Dung Thiên Tôn thực lực rất xuống, Phượng Hoàng tộc nhất chiến, Thiên Dung Thiên Tôn thể diện mất hết, mất mặt xấu hổ, tất nhiên là có trừng phạt. Nhưng lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn danh nghĩa, chính là vì Quỳnh Hoa Thiên Tôn không tham dự tiếp xuống đại chiến. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thán một tiếng, cái này Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng mình cái kia tiện nghi sư phụ không sai biệt lắm, thật đạp mã chó a. Đây là có sự tình người khác phía trên, chỗ tốt ta tới trước. Từ xưa đến bây giờ cái này một cái đạo lý, đều không có bất kỳ biến hóa nào, tin tưởng cho dù là tương lai, cũng sẽ y nguyên như thế. Bồng Lai Thiên Tôn cũng là trên mặt nổi Bất Hủ Kim Tiên, này vì phong hào Thiên Tôn, phá vỡ một lần cực hạn. Không nên coi thường Bồng Lai Thiên Tôn. Bồng Lai Tiên Tông là hải ngoại đệ nhất tiên tông, đỉnh phong thời kỳ Bồng Lai Thiên Tôn rất mạnh, phong hào Thiên Tôn muốn độ tam tai, mà Bồng Lai Thiên Tôn không phải một tai phong hào Thiên Tôn, mà chính là tam tai đều là qua, viên mãn không tì vết, đã chuẩn bị trùng kích tổ cảnh cường giả. Nắm giữ trong tay hai kiện Bất Hủ thần binh, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chính là sát phạt chí bảo, là một kiện đỉnh cấp Bất Hủ thần binh, sát bên thì tử, lướt qua thì thương tổn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cực Quang kính chính là chiến lược bảo vật, Bồng Lai Tiên Tông chinh phạt tứ hải, lập xuống công lao hiển hách. Cái này không cần nói thêm, bây giờ đã tại thánh đế trong tay. Quản Pháp lão tổ ánh mắt dời xuống, nhìn về phía Đậu Trường Sinh treo móc ở bên hông Cực Quang kính, cái này giống như là mặt dây chuyền một dạng, nhìn Quản Pháp lão tổ ánh mắt ngưng trọng, đây là chiến lợi phẩm, khoe khoang võ công, chỉ là quá chiêu cừu hận. Quản Pháp lão tổ tiếp tục nói, bây giờ Cực Quang kính trong ngoài tinh khiết, trong đó tai họa ngầm đã bị tiêu trừ, xem ra thánh đế cũng chú ý tới trong đó không đúng, cái này không cần nhiều lời, dù sao Bồng Lai Thiên Tôn tính kế đã thất bại. Lần này Bồng Lai Thiên Tôn không lựa chọn, đã bị dồn đến góc tường, nếu là không bắt lấy một cơ hội này, Bồng Lai Thiên Tôn muốn bị biên duyến hóa, triệt để bị đào thải rơi mất, cho nên Bồng Lai Thiên Tôn sẽ buông tha cho trùng kích tổ cảnh, đem hết thảy vốn liếng, toàn bộ đều động dùng. Thậm chí là lấy thủ đoạn cực đoan, dùng để khôi phục thực lực, bằng vào Bồng Lai Thiên Tôn năm đó cường thịnh, lại có thiên hậu chống đỡ, Bồng Lai Thiên Tôn vẫn là có khả năng làm đến. Chánh thức khôi phục đỉnh phong tam tai Thiên Tôn thực lực, vì thế tuy nhiên đã mất đi tương lai, không có khả năng lại tiến bộ. Nhưng ít ra bắt lấy hiện tại, muốn là thành công, tự nhiên có thể tìm kiếm giải quyết chi pháp. Đậu Trường Sinh nghi hoặc hỏi, cái này đỉnh phong phong hào Thiên Tôn, là tam tai thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quản Pháp lão tổ giải thích nói, rất đơn giản. Một tôn Bất Hủ thần ma, tay cầm một kiện Bất Hủ thần binh, cũng là một tai chi lực. Tam tai đại biểu cho chánh thức Bất Hủ thần ma, tay cầm ba kiện Bất Hủ thần binh. Đậu Trường Sinh nhướng mày, khó giải quyết mở miệng nói, có thể tu thành phong hào Thiên Tôn, trong tay khẳng định có Bất Hủ thần binh. Cho nên phong hào Thiên Tôn cất bước cũng là hai kiện Bất Hủ thần binh, đây chỉ là trên lý luận bình đẳng, kỳ thực cảnh giới cao là chiếm cứ ưu thế. Bồng Lai Thiên Tôn đã mất đi Cực Quang kính, muốn là khôi phục lại đỉnh phong, lại có Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, ta muốn là Bất Hủ thần ma, bốn kiện Bất Hủ thần binh mới có thể ngang hàng, năm kiện Bất Hủ thần binh mới có thể đánh thắng, có khả năng giết chết Bồng Lai Thiên Tôn. Mà bây giờ ta thực lực không bằng Bất Hủ, thất bại a. Lúc này mới một tôn Bất Hủ Kim Tiên, muốn là nhiều hai tôn, độ khó khăn thật không nhỏ. Quản Pháp lão tổ uống nắng nói, đỉnh cấp Bất Hủ thần binh, không cách nào tương đương với hai kiện Bất Hủ thần binh, bất luận một cái nào Bất Hủ thần binh đều là cực kỳ trọng yếu trân quý. Nhưng sát phạt chí bảo có thể tương đương với hai kiện Bất Hủ thần binh. Ngươi thiếu tính toán một kiện Bất Hủ thần binh. Đương nhiên đây là tối cao ước định, kỳ thực Bồng Lai Thiên Tôn làm không được khôi phục chánh thức đỉnh phong. Khả năng cũng là khôi phục phong hào Thiên Tôn thực lực, nhiều nhất nói nhiều lại nhiều một tai chi lực. Khó là khó, có thể Bồng Lai Thiên Tôn không nhất định liều mạng, muốn là lòng có khiếp đảm. Cố kỵ tương lai đạo đồ, cũng chỉ là phổ thông Bất Hủ Kim Tiên mà thôi. Cũng liền so ngươi giết chết cự nhân Thiên Tôn cường một số mà thôi. Ngươi có hình thiên chi nhãn, lại đánh lén. Bồng Lai Thiên Tôn đánh không lại ngươi. Chương 1094, chương 1094. Nhân gian giới, nhân cảnh. Đậu Trường Sinh đã thành công trở lại về nhân cảnh, trực tiếp về tới Huỳnh Hoặc Thần Cung bên trong. Đậu Trường Sinh đứng tại bàn đào thụ dưới, nhìn lấy nối liền đất trời, xanh um tươi tốt bàn đào thụ. Cảm thụ được thiên địa linh cơ như là thực chất đồng dạng, đã biến thành sền sệt vũ khí, bắt đầu không ngừng theo chính mình lỗ chân lông, bắt đầu tràn vào đến trong cơ thể mình. Dạng này ưu việt tu hành trong hoàn cảnh, một tên võ giả bình thường, tu hành tiến triển cực nhanh. Không dùng đến thời gian mấy năm, liền có thể đạt tới trung tam phẩm đỉnh phong, võ đạo tứ phẩm cấp độ, muốn không phải tiểu thiên mệnh kẹp lại, hoàn toàn có thể vọt thẳng vào đến thượng tam phẩm cảnh giới. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, giữa thiên địa nồng đậm linh cơ, sau một khắc điên cuồng cuốn lên. Chỉ một thoáng hàng trăm bên trong, chỗ có thiên địa linh cơ bị Đậu Trường Sinh thôn vệ trống không. Diêm La Trấn Ngục Kinh đã điên cuồng vận chuyển lên, luyện thể một đạo đã đột phá đến chí cường giả, luyện khí một đạo còn thiếu một chút hỏa hầu. Đậu Trường Sinh tại cùng Quảng Pháp lão tổ xâm nhập tán gẫu qua về sau, liền trực tiếp quay lại nhân cảnh, dự định khổ tu một thời gian, trước tiên đem chính mình luyện khí tu vi tăng lên, dạng này toàn bộ đều đột phá đến chí cường giả, lại đem thập vương đao tăng lên. Lần này Đậu Trường Sinh là dự định toàn phương vị cường hóa, dạng này thực lực sẽ có không nhỏ biên độ tăng trưởng, bắt đầu tiến một bước giảm bớt cùng Bất Hữu Thần Ma chênh lệch. Nói đến cái này, mấy lần chiến tích nhìn như rung động, cho người ta một loại liền giết Bất Hữu Thần Ma cảm giác. Nhưng kỳ thực Đậu Trường Sinh căn bản cũng không có thực lực như vậy, Bách Lực Tử quá sớm không cần nhiều lời, Luân Chuyển Vương tử vong là Đan Phượng phái cùng, Cự Nhân Thiên Tôn tử vong là bởi vì Hình Thiên Chi Nhãn đối cự nhân tộc khắc chế, lại có Trấn Hải Châu cường đại. Nói đến Trấn Hải Châu, lần trước giết Cự Nhân Thiên Tôn thật nhanh. Cho nên mượn nhờ Hà Thần lấy được Trấn Hải Châu, hiện nay chỉ là vết rách lớn hơn, ước chừng vẫn là có nhất kích chi lực. Đây cũng chính là nói Đậu Trường Sinh còn có thể phát huy ra 30 viên Trấn Hải Châu uy lực, đây là siêu việt đỉnh cấp Bất Hữu Thần binh công kích. Chỉ là Trấn Hải Châu liền đã cơ bản tương đương với 2 kiện đến 3 kiện Bất Hữu Thần binh, lại có Cự Nhân Chi Nhãn cùng Cực Quan Kính, vẫn là bị khắc chế phía dưới, Cự Nhân Thiên Tôn chết tuyệt không oan. Đậu Trường Sinh đối thiên địa linh cơ thôn vệ, Bàn Đào Thụ sinh ra phản hồi, không ngừng phun ra đại lượng thiên địa linh cơ, giờ khắc này Bàn Đào Thụ không tại chính mình phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, mà chính là vì Đậu Trường Sinh tụ tập nhân cảnh thiên địa linh cơ. Đã xâm nhập trong đất bùn rễ cây, đã được xưng tụng là trải rộng nhân cảnh lòng đất, giờ khắc này bắt đầu hội tụ linh cơ. Toàn nhân cảnh thiên địa linh cơ, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu mỏng manh lên, toàn bộ đều cuồn cuộn tràn vào đến Đậu Trường Sinh tứ phương, bị Đậu Trường Sinh thôn vệ trống không. Tình cảnh này, tự nhiên kinh động đến không biết bao nhiêu người. Có can đảm không kiên nể gì như thế người, tự nhiên gây nên đông đảo thần ma phản cảm. Nhưng khi bọn hắn tìm kiếm được linh khí biến mất ngọn nguồn về sau, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn thần sắc biến mất không thấy, toàn bộ đều đã bình tĩnh trở lại. Muốn là một tên phổ thông thần ma, thậm chí là tiên thiên thần ma, chuyện này đều muốn lý luận một hai, nhưng đây là Đậu Trường Sinh, thì không có chuyện gì. Ai dám chủ động đến cửa cùng Đậu Trường Sinh lý luận, cái này không muốn sống nữa. Cho dù là Đậu Trường Sinh thật dễ nói chuyện, mỉm cười tiếp đãi ngươi, nhưng người nào không biết Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, thích nhất trong bóng tối hố người. Đậu Trường Sinh giết người, có thể tuyệt không mềm tay, có thể nói là lục thân bất nhận, ngay cả mình họ Đậu thân nhân đều giết chết 7-8 phần, cũng không quản ngươi có đúng hay không đồng tộc. Cho nên linh khí biến mất chấn động một hai về sau, nguyên một đám một lần nữa bình tĩnh, cái kia làm gì tiếp tục làm gì, trực tiếp làm như không thấy, làm cái gì cũng không có phát sinh. Đại lượng thiên địa linh cơ bị thôn vệ, Đậu Trường Sinh bắt đầu trùng kích bình cảnh. Đậu Trường Sinh lần trước đột phá tiên thiên thần ma lúc, liền đã chạm đến chí cường giả bình cảnh, chẳng qua là lúc đó không có nắm chắc một miệng làm khí đột phá, bây giờ tuần tự đã trải qua không ít chuyện kiện, Đậu Trường Sinh cũng thu được trưởng thành, nhất là luyện thể một đạo dẫn đầu đột phá, cái này mang tới tăng phúc quá lớn. Luyện khí một đạo đột phá đến chí cường giả, cũng tuyên cáo ở Diêm La Trấn Ngục Kinh tu hành tuyên bố kết thúc, đến đón lấy đột phá đến Bất Hữu Thần Ma, cần Đậu Trường Sinh thu hoạch được Bất Hữu tầng thứ Diêm La Trấn Ngục Kinh phương pháp tu hành. Phương diện này Thanh Đế có manh mối, chỉ là Đậu Trường Sinh còn không có thời gian đến hỏi Thanh Đế, chuyện này không phải rất gấp. Bởi vì trùng kích Bất Hữu Thần Ma, điều này cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình, cần đạo nguyên vô cùng to lớn, bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay là có một ít, nhưng xa xa không đủ, trừ phi là thu hoạch được võ đạo chống đỡ. Phương diện này nói là đơn giản, nhưng chính thức áp dụng thời điểm, thì khắp nơi đều là vấn đề. Giống như là ngươi đến một đầu hơn 10 vạn lưới vay hạn mức tin nhắn, nhìn qua lão đơn giản, kỳ thực đây đều là lừa gạt ngu ngốc. Ngươi nếu là thật tin, đi án chiếu lấy hắn nói đi làm, bận rộn như vậy đến sau cùng xem xét, hạn mức giảm bớt không chỉ gấp 10 lần, lợi tức cao đáng sợ, thậm chí là còn bị ghi lại ở chinh tinh, làm một cái tịch mịch. Các phương diện lực cản đều có, trong miệng nói êm tai, có thể không làm việc quá nhiều người. Cho dù là bắt đầu phổ biến, sau cùng trên cơ bản có thể thành công, nhưng phí tổn thời gian này, chí ít làm sao cũng phải có một số năm tháng. Đậu Trường Sinh đối với cái này ngược lại là không có từ bỏ, có thế bạch chơi đạo nguyên vì cái gì không bạch chơi. Chỉ là xếp tại Hình Thiên Chi Nhãn đằng sau. Diêm La Trấn Ngục Kinh sau khi đột phá, chen chúc hội tụ thiên địa linh cơ, bắt đầu dần dần thối lui, quái nhân cảnh bất an thiên địa linh cơ, dần dần toàn bộ đều bình tĩnh trở lại, thiên địa một mảnh gió êm sóng lặng, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Tu làm một đạo tốt đột phá, nhưng muốn đem thập vương đao đạt đến đại thành, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là Đậu Trường Sinh thiên phú dị bẩm, nương tựa theo Bất Hủ thiên phú tu hành, tiến triển cực nhanh, chỉ tu hành một canh giờ, thì tương đương với cái khác tiên thiên thần ma 10 ngày nửa tháng. Một năm tương đương với bọn họ mấy chục năm, có thể cái này một bộ bị một lần nữa thôi diễn công pháp, đã là Bất Hủ tầng thứ, muốn tu hành đến đại thành, phổ thông tiên thiên thần ma đó cũng là muốn dài đến ngàn năm, Đậu Trường Sinh có thể rút ngắn gấp mấy chục lần, gấp trăm lần, đây cũng là cần 8 năm 10 năm. Hiện nay thiếu sót nhất thời gian, thiên hậu mặc dù sẽ chờ mình, mấy cái nguyệt không phải sự tình, có thể tuyệt đối không có khả năng đi chờ mấy năm. Thời gian giới. Trị. Ba chữ, tự Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra. Chỉ có mượn nhờ cái này khác biệt thời gian tốc độ chảy, mới có thể đền bù chính mình không đủ thời gian thiếu hụt. Đậu Trường Sinh có ý nghĩ, tự nhiên dự định trực tiếp bắt đầu hành động, hướng thẳng đến nhân tổ miếu mà đi, kỳ thực Đậu Trường Sinh cũng có những biện pháp khác, cũng là cầm tu vi giá trị nền, bất quá cái này một loại phương thức quá lãng phí, không phải vạn bất đắc dĩ, Đậu Trường Sinh là không có ý định dùng. Thuận tiện nhất lên, lần này Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ qua, vị hôn thê của mình còn chưa chết, bây giờ không biết chạy tới nơi nào. Muốn là quản hàng tiên tử tử vong, chính mình khẳng định là có nhắc nhở, dù sao đây cũng là một lần chỗ tốt, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng quản hàng tiên tử vậy mà không có tử vong, cái này nói đến rất kỳ quái. Quản hàng tiên tử lúc ấy thế nhưng là tại quản hàng thiên tôn đằng sau, làm quản hàng thiên tôn bị đánh lén thời điểm, cái này Bất Hủ tầng thứ chiến đấu dư âm, quản hàng tiên tử đứng mũi chịu sào, muốn là một tôn Bất Hủ thần ma, còn có sống sót hy vọng, nhưng khi đó liên tục có Bất Hủ thần ma xuất thủ, sau cùng quản hàng thiên tôn còn tới một lần tự bạo. Có thể coi là như vậy quản hàng tiên tử đều không có tử vong, điều này không khỏi làm cho Đậu Trường Sinh kinh nghi. Đậu Trường Sinh thậm chí là cũng bắt đầu hoài nghi, cái này quản hàng tiên tử cùng quản hàng thiên tôn có quan hệ, cũng không phải là ngoại giới phong truyền quan hệ thầy trò. Không chừng quản hàng thiên tôn chơi hư hư thực thực cái kia một bộ, tầng thứ nhất là đem quản hàng tiên tử làm bia đỡ đạn, để ngoại giới ngộ nhận quản hàng tiên tử cùng mình có quan hệ, làm người thông minh phát hiện tầng thứ hai lúc, có thể phát hiện quản hàng tiên tử chỉ là quản hàng thiên tôn đồ đệ, hoàn toàn là lấy ra làm bia đỡ đạn, cố ý hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Không làm đang hoài nghi quản hàng tiên tử thời điểm, kỳ thực còn có tầng thứ ba, cũng chính là về tới lúc đầu tầng thứ nhất, quản hàng tiên tử thật cùng quản hàng thiên tôn có quan hệ này vô cùng lượng quanh, nhưng quản hàng tiên tử sống sót, thì không thể không khiến người hoài nghi. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở Bạch Vân phía trên, trong đầu sự tình trùng điệp, cảm thụ được phía trước truyền đến một cổ áp lực, lại là không có tiến hành chống cự, thuận thế rơi xuống đám mây, sau đó trở về trên mặt đất, bắt đầu đi bộ hướng về nhân tổ miếu leo, không lâu sau lần nữa tới đến nhân tổ miếu, đã nhìn thấy mặt lấy đơn giản thanh đế, đã đang đợi chính mình. Trông thấy Đậu Trường Sinh đi vào về sau, thanh đế trực tiếp mở miệng nói, Diêm La trấn ngục kinh. Một câu nói kia mới nói ra, liền bị Đậu Trường Sinh đánh gãy nói, lần này đến tìm kiếm thanh đế tiền bối, không phải là vì Diêm La trấn ngục kinh thật sự tình. Cái này đến tiếp sau công pháp vấn đề, ta dự định ở đây phiên trộm lấy hình thiên vương thi thể sau xử lý, muốn là lần này thất bại, biết Diêm La trấn ngục kinh cũng là không làm nên chuyện gì, bất quá là bỗng dưng hao tổn tâm thần. Đậu Trường Sinh tự nhiên không thể nói mình không sợ chết, khắp nơi đi tuyên dương lần này sự tình đơn giản, như thế đối với quản pháp lão tổ rất không hữu hảo, dù sao nhân gia bỏ tiền. Giống là có người thuê mướn ngươi làm việc một dạng, 3 năm cái hô hấp thì làm xong, nhân gia cảm thấy quá đơn giản, khẳng định không vui. Muốn là ngươi bận rộn hơn một giờ, nhân gia ngược lại sẽ cảm thấy tiểu hỏa tử chân thực thành, lần tiếp theo còn tìm ngươi. Cho nên Đậu Trường Sinh đạt được chỗ nói, lần này trộm lấy hình thiên vương thi thể khó, chính mình phải chết, dạng này sau đó không thành công, quản pháp lão tổ mới sẽ không đến nháo sự. Thanh đế mặt không biểu tình, đối với Đậu Trường Sinh, cũng nhìn không ra tin, vẫn là không có tin. Trực tiếp mở miệng hỏi, vậy đến này có chuyện gì? Muốn là tế bái thánh mẫu, gần nhất không tiện lắm. Đậu Trường Sinh nói, không cần tế bái thánh mẫu, ta tới đây là dự định mượn nhờ thời gian giới thật tốt tu hành. Ta muốn đem thập phương đao tu thành, còn lại còn thiếu một bộ đối trấn Hải Châu vận dụng võ học, hiện nay chỉ là thuần túy dùng để nện, cái này thật sự là quá lãng phí, cần thanh đế tiền bối nghĩ một chút biện pháp. Thanh đế suy tư một chút nói, muốn nói phương diện này võ học, như vậy còn thật có một bộ, chính là tộc ta 2 vạn năm trước một vị tiền bối, cũng là am hiểu ngự sử Bảo Châu, vị này tiền bối hết thảy có 24 viên vũ cực Bảo Châu, uy lực cường hãn tuyệt luân, có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cái này 24 viên vũ cực Bảo Châu tại 1 vạn năm trước phá toái, cho nên phương diện này truyền thừa gãy mất. Đối với trấn Hải Châu vận dụng có thể tham khảo, mời vạn pháp đạo nhân cho ngươi trải vuốt một phen, lại sửa lại miễn cưỡng cũng có thể đến tiên thiên thần ma võ học. Cái này cũng đã là cực hạn, hiện nay sự tình quá nhiều, trong tộc không có khả năng đem hết toàn lực cho ngươi thôi diễn, lại nói phương diện này cũng muốn đi theo thần tộc, hoặc là thiên hậu chỗ đó nghĩ biện pháp. Năm đó vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân am hiểu huyền công thần thông, bọn họ khả năng đều có truyền thừa lưu lại. Hoàn chỉnh truyền thừa rất không có khả năng, nhưng một bộ phận vẫn phải có. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, quá phức tạp đi, hiện nay không có thời gian, một bộ tiên thiên thần ma võ học, cái này miễn cưỡng cũng đã đủ, mời vạn pháp đạo nhân tới đi, thuận thế chỉ điểm một chút ta, thập phương đao, muốn tại thời gian nhanh nhất tu hành thành công. Bây giờ chính mình thực lực tăng cường, lại có tiên thiên thần ma võ học đẩy mạnh, 30 viên trấn hải châu, tuyệt đối tương đương với 3 kiện phổ thông bất hủ thần binh, thậm chí là đã vượt qua, cái này một kích cuối cùng uy lực, có thể nói là phi thường khủng bố. Phải nghĩ biện pháp đem băng phách đao tăng lên, mới là tiên thiên thần binh băng phách đao, bây giờ đã tụt hậu nhiều lắm, uy lực có một ít theo không kịp. Đậu Trường Sinh nghĩ đến chính mình bất hủ thần binh, không tính trấn hải châu, là hình thiên chi nhãn, cực quan kính, bình đẳng chù y. Bình đẳng chù y là cự nhân thiên tôn chi vật, Đậu Trường Sinh giết chết cự nhân thiên tôn, bình đẳng chù y trở thành chiến lợi phẩm. Bình đẳng chù y cùng cực quan kính chính mình tác dụng không phải quá lớn, cho dù là bình đẳng chù y cũng là chuyên nghiệp cùng một, cùng Diêm La trấn ngục kinh là có xứng đôi độ, đều là trong âm âm khí đồ vật. Có thể Đậu Trường Sinh dùng đao quen thuộc, trấn hải châu muốn không phải hỗn độn thần binh, tương lai tiềm lực vô cùng, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định tại trấn hải châu phía trên hao tổn nhiều tâm trí. Không cần nói hiện tại có thể luyện tập chù y pháp, không lại sử dụng đao. Cái này là chuyện không thể nào, một việc làm ngươi thói quen về sau, nửa đường muốn cải biến quá khó khăn. Ngươi đều quen thuộc dùng tay phải phát lực, người đã trung niên sau nỗ lực cải biến, để cho mình trở thành thuận tay trái, cái này độ khó khăn có thể nghĩ. Các mặt thói quen đã thâm nhập cốt tủy, lại nghĩ đổi độ khó khăn khá lớn. Nhất là bình đẳng chù y còn phải không ngừng làm sâu sắc liên hệ, để linh tính tán thành chính mình, phương diện này muốn không phải Đậu Trường Sinh được trời ưu ái, chiến thần huyết mạch cường đại, chưởng khống bách binh, bình đẳng chù y sử dụng, nhất định phải đi qua hắn xử lý, độ khó kia tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Kém xa băng phách đao 100% tán thành chính mình, cho nên cùng so sánh đem băng phách đao tăng lên tới bất hủ thần binh, ngược lại đơn giản nhiều lắm. Đây chính là Đậu Trường Sinh lực lượng, đang nghiên cứu đang tìm Hà Thần huynh đệ, làm ra một phần tiên thiên thần ma tầng thứ Hà Thần khế ước đến, thần ma tầng thứ quá thấp, đến mức hạn chế lại huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình. Thanh đế dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi hướng thời gian giới, đồng thời khuyến cáo nói, trấn hải châu rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể xem như ỷ vào. Thứ này xuất từ Thanh Thiên Câu Quân, mà Thanh Thiên Câu Quân khả năng không có chết, làm ngày nào Thanh Thiên Câu Quân xuất hiện về sau, khẳng định phải cầm lại chính mình chí bảo. Trấn hải châu khả năng bỏ qua ngươi mà đi. Ngươi không ngừng gom góp trấn hải châu, có thể là vì Thanh Thiên Câu Quân làm áo cưới. Phải thận trọng. Chương 1095, vũ lực chưa từng có cường thịnh đầu đậu. Thời gian dằn dặc, nháy mắt đã qua. Trong bất tri bất giác hơn nửa năm đã qua. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi trong tay băng phách đao, thập phương đao đã đạt đến đại thành, đây là Đậu Trường Sinh nắm giữ bộ thứ nhất bất hủ thần ma võ học, đối với Đậu Trường Sinh tăng lên không nhỏ, trước sau sau mọi phương diện tăng lên, Đậu Trường Sinh chiến lực đã tiến một bước cất cao. Đổi thành ngân đầu, sợ là đã đủ để cùng một tôn bất hủ thần ma liều mạng. Mình còn kém không ít hỏa hầu, nhất định phải có một kiện bất hủ thần binh mới có thể. Một kiện bất hủ thần binh, chỉ là có bất hủ chiến lực, cái này cùng chân chính bất hủ thần ma nhìn như bình đẳng, kỳ thực chênh lệch phi thường lớn. Một tôn chánh thức bất hủ thần ma có thể tùy tiện chiến thắng, sau cùng thậm chí là trảm sát thủ cầm bất hủ thần binh bất hủ chiến lực. Hiện nay Đậu Trường Sinh đã đền bù lên cái này một cái chênh lệch, nhìn như Đậu Trường Sinh mọi phương diện đột phá, mới đền bù lên điểm này chênh lệch, vô cùng kéo khố, nhưng kỳ thực bất hủ chênh lệch quá xa, bình thường người còn không cách nào vượt qua cái này một cái cấp độ, cũng chính là Đậu Trường Sinh căn cơ hùng hậu, mới có thể làm đến bước này. Cái khác các bộ công pháp, tuy nhiên đều không có đạt đến đại thành, nhưng cũng toàn bộ đều đã tu hành đến cực cao tầng thứ, tu hành có thể nói là sơ bộ hoàn thành, cũng không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Quản pháp lão tổ hình thiên chi nhãn cũng thành công đưa đến. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần binh, thật hiện ra tràn lan. Một số không cần đến, cũng nên xử lý một chút. Đậu Trường Sinh rụt rịch, dự định triệu hoán Hà Thần thử một chút, phải chăng có thể tấn thăng một chút Hà Thần khế ước. Đậu Trường Sinh rời đi trước thời gian giới, không có ở nhân tổ miếu nhân tộc này đại bản doanh đi làm, nơi này bí mật quá nhiều, có một ít không quá thích hợp, rất dễ dàng bộc lộ ra một ít gì đó, gây nên phiền toái không cần thiết tới. Thanh đế toàn bộ hành trình đi cùng, giống như người hầu đồng dạng, thật sớm đã đợi chờ Đậu Trường Sinh, sau đó tự mình đem Đậu Trường Sinh đưa ra nhân tổ miếu. Có thể nói là tuyệt không khách khí, liền đem Đậu Trường Sinh lưu lại ăn cơm, uống một ngụm trà thời gian đều không có. Hoàn toàn là đem Đậu Trường Sinh xem như một loại nào đó hồng hoang mãnh thú mà đối đãi. Rời đi nhân tổ miếu về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp hướng về Đông Hải mà đi, làm Đậu Trường Sinh rời đi nhân cảnh, đi vào Hắc Thủy Quan thời điểm, liền đã trông thấy Quảng Pháp lão tổ một đạo hóa thân, đã chờ đợi ở đây Đậu Trường Sinh đã lâu. Đạo này hóa thân tướng mạo phổ thông, ẩn tàng tại trong đám người, căn bản không chút nào thu hút, đang đứng tại Hắc Thủy Quan trên tường thành, xa xa nhìn qua ầm ầm sóng dậy Đông Hải, trông thấy Đậu Trường Sinh xuất hiện về sau, Quảng Pháp lão tổ cũng không nói nhảm, đưa tay hất lên ở giữa, rộng lớn ống tay áo bên trong, vung ra một đạo lưu quang. vọt thẳng hướng về phía Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đưa tay một phát bắt được, cái này bất ngờ chính là hình thiên chi nhãn mắt phải, giống như một viên bảo thạch một dạng, không ngừng tràn ngập lộng lẫy, bắt đầu ăn mòn Đậu Trường Sinh bàn tay. Quảng Pháp lão tổ dưỡng dưng âm thanh vang lên, mắt trái cùng mắt phải năng lực khác biệt, mắt trái có thể khám phá tương lai, mắt phải có thể phân biệt thật giả, bỏ đi giả giữ lại thực. Cái này một cổ lực lượng, không kém gì mắt trái, nhưng bây giờ ngươi không cách nào vận dụng, cần thu hoạch được linh tính tán thành mới được. Nhưng hình thiên chi nhãn toàn bộ gom góp, đối với mắt trái uy lực cũng sẽ có lấy gia trì, khám phá tương lai năng lực, đã không cực hạn tại cự nhân tộc, nhưng đối với chủng tộc khác sử dụng, kém xa đối cự nhân tộc dùng tốt. Không, không chỉ là cự nhân tộc, phải thêm lên thần tộc, linh tộc. Cự nhân tộc mạnh nhất, thần tộc tiếp theo, kém nhất là linh tộc. Quảng Pháp lão tổ thở dài một tiếng nói cho cùng, hình thiên đại ca xuất thân từ cự nhân tộc, hắn khắc chế lớn nhất chính là bản tộc, tiếp theo mới nhằm vào ngoại tộc. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy hình thiên chi nhãn về sau, động tác cũng là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem chính mình mắt phải giam lại, máu tươi không giống nhau chảy ra đến, Đậu Trường Sinh liền đã đem hình thiên chi nhãn cho sắp đặt đi lên. Máu tươi bắt đầu chảy ra đến, dẫn đầu phóng tới chính là hình thiên chi nhãn, cho dù là hình thiên chi nhãn ngăn chặn vết thương, nhưng y nguyên có máu tươi theo khe hở chảy ra tới. Huyết nhục cũng bắt đầu diễn sinh, thần kinh cũng bắt đầu khôi phục, nhưng hình thiên chi nhãn hiện ra một cổ kháng cự chi lực, để hai người không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Mà tại Đậu Trường Sinh thiếu thốn ánh mắt trong hốc mắt, lần trước tình huống gặp gỡ, lần này cũng y nguyên xuất hiện, hoàn toàn mới ánh mắt chính đang không ngừng diễn sinh, sau đó bắt đầu đè ép hình thiên chi nhãn, Đậu Trường Sinh không thể không đưa tay, gắt gao đè lại hình thiên chi nhãn. Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, nhìn Quảng Pháp lão tổ sửng sốt một chút. Quảng Pháp lão tổ vốn cho rằng Đậu Trường Sinh có thể sử dụng hình thiên chi nhãn, đã nắm giữ một loại nào đó phương pháp, nhưng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy thô bạo, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, trực tiếp đem hình thiên chi nhãn an để lên, sau đó thì nương tựa theo hoặc bất tử chi khu ngạnh kháng. Chỉ cần đem từng lớp phản vệ chi lực, toàn bộ đều cho kháng trụ, như vậy kháng tính lại không ngừng tăng trưởng, sau cùng chỉ có thể đi hướng dung hợp. Phương pháp vô cùng đơn giản, nhưng trong thiên hạ có thể làm đến bước này người, lại là căn bản không có mấy người. Bởi vì hình thiên chi nhãn đơn độc một con mắt, đều là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, ai có thể kháng trụ đỉnh cấp bất hủ thần binh phản vệ, còn lại là ánh mắt cái này yếu ớt vị trí, ánh mắt vốn là yếu ớt, mà vị trí cũng rất quan trọng, đầu thế nhưng là năm đứng đầu, đây chính là một cái muốn hại. Tầm thường ở bất tử chi khu, có thể khôi phục thương thế trên người, có thể đầu bị chặt đi xuống, thì không cách nào khôi phục. Quảng Pháp lão tổ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh trên hai gò má, không ngừng chảy xuống huyết dịch, chỉ có thể cảm thán người đời sau, thật sự là quá lỗ mãng. Có thể trong lòng nghiêm nghị, sinh ra một cổ sợ hãi, Đậu Trường Sinh quá độc ác. Không chỉ là đối với người ngoài hung ác, lục thân bất nhận, đối với mình cũng hung ác. Cái này cũng đúng. Chính là dạng này ngoan nhân, mới có thể trở nên nổi bật, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Hình thiên chi nhãn toàn bộ đều giao ra, này lại tiêu trừ sạch Đậu Trường Sinh đối với mình nhớ thương, thoát khỏi một cái trọng đại uy hiếp, chỉ là trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ. Quảng Pháp lão tổ muốn trộm lấy hình thiên vương thi thể. Không chỉ là toàn huynh đệ tình nghĩa, đồng thời cũng là muốn cùng Đậu Trường Sinh tiêu trừ xung đột. Thật lâu, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, theo chính mình hai gò má không ngừng chảy đi xuống huyết dịch, đã bắt đầu đình chỉ, Đậu Trường Sinh cầm khăn tay, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ lên, đồng thời đen kịt một màu, hoàn toàn mù mắt phải, đã bắt đầu nổi lên tảng sáng, chỉ là tầm mắt còn không rõ ràng lắm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Đậu Trường Sinh có lần trước kinh nghiệm, xử lý rất thuận tiện. Chỉ là cái này mắt phải lực lượng tạm thời là không cách nào vận dụng, nhưng có thể đầy đủ đối mắt trái tiến hành gia trì, để mắt trái lực lượng tăng cường. Nguyên bản đỉnh cấp bất hủ thần binh, không cách nào đạt tới hai kiện bất hủ thần binh trình độ, nhưng có mắt phải lực lượng gia trì về sau, mắt trái thì đã đạt đến hai kiện bất hủ thần binh, sử dụng trò chơi thuật ngữ, hiện nay gom góp 6 trang, tự động thu được 6 trang thuộc tính. Mắt phải tầm mắt bắt đầu dần dần rõ ràng, Đậu Trường Sinh nhìn về phía Quảng Pháp lão tổ, y nguyên còn tràn ngập bóng chồng, Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được hình thiên chi nhãn lực lượng. Đồng thời mở miệng nói, Quảng Pháp tiền bối sử dụng hình thiên chi nhãn nhiều năm, phương diện này khẳng định có lấy rất nhiều cảm ngộ. Còn mời Quảng Pháp tiền bối truyền thụ một hai. Rất nhiều người không có ý tứ mở miệng, cố kỵ bản thân thể diện, Đậu Trường Sinh hoàn toàn không thèm để ý cái này, dù sao năm đó cũng là liếm qua chén trà người. Quảng Pháp lão tổ mở miệng giới thiệu nói, mắt trái lực lượng không cần nhiều lời, thánh đế đều đã sử dụng tới. Mắt phải lực lượng phân biệt thật giả, bỏ đi giả giữ lại thực, đây là hạch tâm lực lượng, nhưng một kiện đồ vật thật giả giả, người nào định nghĩa? Quảng Pháp lão tổ không có tiếp tục nói hết, một đạo hóa thân tán loạn ra, có thể rõ ràng trông thấy vô số trơ trụi một chút bắt đầu hướng về tứ phương khuếch tán. Đậu Trường Sinh sinh ra minh ngộ, biết mắt phải lực lượng, vì sao không kém gì mắt trái, bởi vì mắt phải có thể định nghĩa thật giả. Phủ định một kiện đồ vật chân thực tính, đương nhiên hiệu quả mạnh yếu cũng phải nhìn mục tiêu. không thể không nói, cái này mắt phải lực lượng rất mạnh. Bất quá mắt phải tạm thời không cách nào sử dụng, ngược lại là mắt trái khắc chế chủng tộc, nhiều thần tộc cùng linh tộc. Hai chủng tộc này đều là thâm ý sâu sắc, phải đi tỉ mỉ phẩm. Chỉ cần nhất phẩm liền có thể phát hiện, thần tộc chính là cự nhân tộc đại địch, cự nhân tộc khởi binh phản kháng đối tượng, sau đó là linh tộc, phải biết thiên hậu có thể là linh tộc xuất thân. Hình thiên chi nhãn cũng rất có tính nhắm vào, cũng không phải vô duyên vô cớ chế tạo. Chỉ là vì sao khắc chế lớn nhất chính là cự nhân tộc. Điểm này Đậu Trường Sinh rất nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ, chỉ cần biết rằng bây giờ chính mình thực lực chưa từng có cường đại là đủ. Bồng Lai Thiên Tôn mang tới áp lực toàn bộ biến mất, cho dù là Bồng Lai Thiên Tôn xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn tình huống, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, Đậu Trường Sinh cũng là không sợ, chỉ cần mình giết người đầy đủ nhanh, như vậy thì xem như có thứ hai tôn bất hủ kim tiên, vị thứ ba bất hủ kim tiên, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Có lòng hiện tại thử một chút, có thể hay không dùng Hà Thần cường hóa, Hà Thần khế ước, cái này một cổ rục rịch, Đậu Trường Sinh sau cùng từ bỏ. Bây giờ muốn nhìn Bồng Lai Thiên Tôn thực lực như thế nào, cũng chính là tục xưng xem đĩa phim phía dưới đồ ăn. Muốn là Bồng Lai Thiên Tôn thực lực kéo khố, bây giờ không cần lao lực như vậy. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía liếc một chút nhân tộc phương hướng, phía trước Long Môn bắt đầu chậm rãi hiện lên, sau cùng Đậu Trường Sinh chủ động bước vào trong đó, sau đó đã biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Đậu Trường Sinh đã đi tới Thiên Ngoại Thiên. Đậu Trường Sinh vẫn chưa che giấu chính mình tung tích, đi vào Thiên Ngoại Thiên lúc, lập tức đưa tới từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Không biết bao nhiêu người đều đang đợi lấy Đậu Trường Sinh. Bọn họ đợi chừng thời gian một năm. Bây giờ rốt cục trông thấy Đậu Trường Sinh. Đang đứng tại Côn Lôn Sơn phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới Quỳnh Hoa Thiên Tôn, nhìn lấy một mặt bảo kính phía trên, lơ lửng ra Đậu Trường Sinh bóng người, lập tức bắt đầu phân phó nói, tán đi Côn Lôn Sơn tứ phương đại trận, chủ động tiết lộ Côn Lôn Sơn khí tức. Lại đi nói cho các vị tiên gia, vì ngăn chặn võ đạo công kích Côn Lôn, kinh động đến nương nương an giấc, muốn bọn họ đến đây hộ giá. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một cái tiếp theo một cái mệnh lệnh, bắt đầu không ngừng hạ đạt. Đậu Trường Sinh không có trực tiếp xuất hiện chỗ cần đến, cũng là tại nói cho tiên đạo một việc, cái kia bọn họ biểu hiện ra thành ý tới. Cho nên Côn Lôn Sơn muốn chủ động xuất hiện, nơi này tụ lại bất hủ kim tiên, cũng muốn vượt qua số lượng nhất định, để võ đạo hài lòng số lượng, mà võ đạo nhất mới cũng không thế vọng động. Không chút khách khí giảng, lần này song phương có bất luận cái gì dị động, đều sẽ khiến phản ứng dây chuyền, tiếp tục bạo phát một trận khoáng thế đại chiến. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh có thụ chú mục, vô số người xem chừng lấy Đậu Trường Sinh, bất hủ kim tiên cũng tốt. Bất hủ thần ma cũng được, bọn họ đều là quan tâm nhất Đậu Trường Sinh người. Tổ Long Điện bên trong Trúc Long, trước tiên phát hiện Côn Lôn khí tức, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía khí tức phương hướng, chợt ánh mắt tiếp tục xem hướng Đậu Trường Sinh, trầm trọng âm thanh vang lên, biết rõ có bẫy rập, Đậu Trường Sinh còn dám đi. Cái này một phần dũng khí, thiên hạ vô song. Thế nhân đều biết Đậu Trường Sinh ưa thích mạo hiểm, nhưng bằng vào ta xem qua, Đậu Trường Sinh không phải thích mạo hiểm, mà chính là làm mỗi một việc đều có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ là chúng ta không có nhìn ra Đậu Trường Sinh xác suất thành công ở đâu, cho nên cho rằng Đậu Trường Sinh thích mạo hiểm. Lần này hãy chờ xem, tuyệt đối sẽ không như tiên nói ý, sau cùng nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tiên đạo có can đảm chủ động mời Đậu Trường Sinh bước vào bẫy rập, sau cùng khẳng định là vừa bồi phu nhân lại chiết binh, ít nhất phải chết đến một tôn bất hủ kim tiên. Trong bất tri bất giác, đầu thổi đã lại lấp một người. Trúc Long đối với Đậu Trường Sinh rất phức tạp, bởi vì Long tộc cùng Đậu Trường Sinh liên hệ quá nhiều, cũng ăn thiệt thòi quá nhiều. Hồi tưởng đến lúc trước Thương Long, thì là muốn âm Đậu Trường Sinh một thanh, cho nên rõ ràng có bất hủ thủ hộ đại trận chi lực, lại là bỏ đi không cần, muốn thời khắc mấu chốt cho Đậu Trường Sinh đến một chút hung ác. Cái này một cái ý nghĩ một điểm sai lầm không có, nhưng rất đáng tiếc Thương Long chơi thoát, Đậu Trường Sinh tương kế tự kế, trực tiếp mãn đi lên, lập tức đem Thương Long làm chết khô. Muốn là Thương Long vận dụng thủ hộ đại trận lực lượng, làm sao đến mức bị Đậu Trường Sinh giết chết, cho nên nhìn như anh minh cử động, trở thành phương pháp ngu xuẩn nhất. Thương Long cũng ẩn tàng trầm luân trở thành vạn tộc chê cười. Trước mắt chuyện này, lại Trúc Long xem ra không sai biệt lắm. Một bên một mực trầm mặc một đầu chân long, đột nhiên mở miệng nói, Đậu Trường Sinh giữ nhiều lành ít. Hổ báo tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn là trúng thợ săn bẫy rập, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có số chết. Trúc Long có lòng giải thích, nhưng nhìn lấy tù ngư vị lão tổ tông này, lại là đem ý nghĩ nuốt vào trong bụng, được rồi, lão tổ tông không biết Đậu Trường Sinh lợi hại, chờ tiếp xúc nhiều mấy lần liền biết. Bây giờ bọn họ ở chung cùng một chiến tuyến, hiện tại là sẽ không lỗ lã, không cần thiết nhiều lời. Tù Ngưu lời nói nhất chuyển nói, Đậu Trường Sinh một chuyện, trong mắt của ta bất quá là giả thoáng một chiêu, chính là cố ý hấp dẫn ánh mắt. Tiên đạo nhìn như thu tay lại, chỉ là săn giết Đậu Trường Sinh, kỳ thực trong bóng tối khẳng định có lấy mục tiêu khác. Tiên đạo muốn trọng chấn thanh thế, chỉ là giết Đậu Trường Sinh không đủ, nhất định phải diệt một cái đại tộc mới được. Long tộc qua nhiều năm như vậy, bị Thương Long cái kia vô năng phế vật liên lụy, đến mức thực lực một yếu yếu hơn nữa. Là một cái rất tốt mục tiêu. Dù sao Long tộc viễn cổ là bá chủ chủng tộc, vi danh viễn siêu chủng tộc khác, hết lần này tới lần khác thực lực lại yếu. Muốn không phải bởi vậy, ta cũng sẽ không như thế mau đánh tính toán trở về trong tộc. Nhưng chính là bởi vì ta trở về, cho nên Long tộc thoát khỏi nguy hiểm, như vậy bây giờ nguy hiểm nhất là Thương tộc. Trúc Long lập tức nói, cái kia cho Thương tộc truyền tin cảnh giới, làm tốt trợ giúp chuẩn bị. Tù Ngưu cười lạnh nói, không. Chính là muốn chờ Thương tộc ra chuyện, sau đó chúng ta lại đi cứu viện, lúc này mới có thể tên cùng lợi song thu. Tiên đạo muốn trọng chấn thanh thế, chúng ta Long tộc cũng muốn. Chỉ là nhân tộc, bất quá là ti tiện đồ ăn, há có thể đứng hàng cao quý Long tộc phía trên. Trước chiếm lấy võ đạo lãnh tụ thân phận, xưng bá võ đạo, sau đó lại đánh tan tiên đạo, hết thành thiên địa nhân tam giới đại nhất thống. Trúc Long giật mình. Ngoạ tào. Đây không phải cứu tinh, mà chính là tai tinh a. Tiếp tục như vậy, Long tộc muốn hết a. Không đúng, còn có thể cứu. Chỉ phải tao ngộ đầu trường sinh đánh đập. Đến mấy lần. Khẳng định thì thanh tĩnh. Chương 1096, khổ a, Thương tộc khổ a. Đầu trường sinh động. Đơn giản mấy chữ, lại là oanh động thiên địa tin tức. Có người đối đầu trường sinh rất thích mạo hiểm tin tưởng không nghi ngờ, có người lại là nửa tin nửa ngờ, cho dù là có lấy vô số tiền lệ có thể tìm ra, nhưng lúc này đây thật sự là quá nguy hiểm, thật sẽ có người làm như vậy sao? Người khác nhau, có khác biệt cái nhìn. Nhưng đại đa số đều là tiên đạo thành viên, bọn họ cho rằng đầu trường sinh không có khả năng tiến đến. Đây là bọn họ suy bụng ta ra bụng người, mà võ đạo thành viên nhưng là đúng đậu trường sinh quen thuộc, cho nên bọn họ cho rằng đậu trường sinh đi khả năng cực cao. Bây giờ kết quả xuất hiện về sau, võ đạo thành viên lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, mà tiên đạo thành viên lại là phi thường ngoài ý muốn. Trước mắt vị này đậu trường sinh làm sự tình, vậy mà không cầm chính mình mạng làm mạng. Liền xem như có bất tử ba phù lực lượng, hoặc là cái khắc phục sinh thủ đoạn, có thể chỉ phải chết một lần, như vậy thì sẽ ở lục đạo luân hồi bên trong lưu lại nguyên linh ấn ký. Tương lai lại trùng kích bất hủ thần ma lúc, độ khó khăn tăng trưởng không biết bao nhiêu lần, có thể nói là cả một đời vô vọng bất hủ thần ma, đây là cầm tương lai của mình làm tiền đặt cược. Chỉ cần là người bình thường, đầu không có vấn đề, đều sẽ không làm. Lấy đậu trường sinh bây giờ địa vị, tương lai thu hoạch được đạo nguyên chống đỡ, sau đó đột phá trở thành bất hủ thần ma, cái này không dám nói là 100%, nhưng tuyệt đối là có 99%, hoặc là 99%. Chỉ có 1% mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn, để đậu trường sinh đột phá thất bại. Thành thành thật thật tu hành liền tốt, cho dù là có lớn hơn nửa dụ hoặc, vậy cũng muốn trực tiếp bỏ qua, đợi đến tương lai trở thành bất hủ thần ma về sau, thực lực cường đại về sau, bây giờ xa không thể chạm, khó có thể lấy được đồ vật, đến lúc đó toàn bộ đều là dễ như trở bàn tay. Cũng chính là nền ở đây, tiên đạo thành viên mới cho rằng đậu trường sinh không có khả năng tới. Có thể không nghĩ tới sau cùng bị đậu trường sinh cho đánh mặt. Đậu trường sinh khẽ động, các tộc đều có phản ứng. Dẫn đầu xuất hiện sự tình Côn Lôn Sơn, võ đạo phát hiện chỗ này thần sơn. Côn Lôn Sơn chính là thiên hậu đạo trường, tại thượng cổ niên đại bên trong đại danh đỉnh đỉnh, bất luận là bất luận cái gì thần thoại, đây đều là không cách nào vòng qua tồn tại. Côn Lôn Sơn phát hiện về sau, lập tức có động tác. Từng tôn bất hủ kim tiên cùng bất hủ thần ma lẫn nhau giằng co, nguyên một đám bắt đầu kiềm chế lại đối phương, tuy nhiên vẫn chưa trực tiếp gặp mặt, thật đáng giận máy đã quấn quýt lấy nhau, toàn bộ đều hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Đây là cho đậu trường sinh sáng tạo một cái nhìn như công bình hoàn cảnh, tiêu trừ sạch đậu trường sinh tất cả cảnh giác. Đồng thời cũng là đại sự kiện bắt đầu. Đúng thế. Đậu trường sinh nơi này đỏ sức, chỉ là một cái trên mặt nổi ngụy trang, điểm này võ đạo dưới, toàn bộ đều nhìn ra. Lần trước bị tiên đạo đánh trở tay không kịp, võ đạo đã đề phòng bắt đầu cẩn thận, dựa theo lấy tiên đạo loại này có tiền lệ phương thức hành động, thành thành thật thật không nháo sự tình, vậy khẳng định là không thể nào. Chỗ lấy giờ phút này thương tộc, tộc bên trong bầu không khí cực kỳ áp lực. Bàn đào viên. Cứ việc bàn đào viên đã hủy đi, nơi này đã biến thành đất bằng. Nhưng ở cái này địa điểm cũ phía trên, tạo dựng lên cung điện hùng vĩ, nơi này y nguyên gọi là bàn đào viên, chính là thương tộc thống trị trung tâm, có lấy vô thượng quyền lực. Nhưng thời khắc này bàn đào viên bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt. Giống như là Long tộc giống như sang năm, bắt đầu không ngừng chúc mừng, nhờ vào đó phát tiết rơi nhiều năm cảm xúc tiêu cực, phấn chấn sĩ khí khác biệt, thương tộc không khí nơi này, một ngày thấp qua một ngày. Cho dù là Thương Nguyên Ly cũng nhìn ra không đúng, muốn trọng chấn thương tộc sĩ khí. Nhưng cũng là không có chỗ xuống tay. Long tộc bây giờ hết thảy cử động, nhìn như rất ngây thơ, đem Tù Ngưu xem như cứu thế chủ một dạng, nhưng hiệu quả rất không tệ, liên tục nhiều ngày chúc mừng, đã để Long tộc sĩ khí phóng đại, đã đem Thương Long tử vong, Minh Long tử vong chờ một chút mang tới ảnh hưởng bất lợi, toàn bộ đều cho tiêu trừ sạch. Long tộc bây giờ sĩ khí dâng cao, tinh khí thần tốt, trạng thái tự nhiên cũng khá. Cho dù là thực lực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng hiện tại Long tộc bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối là vượt qua trước kia một hai thành. Long tộc năm đó rộng rãi qua, có lão tổ tông có thể ỷ vào, nhưng bọn hắn thương tộc cũng không có, Thương tộc như Thất Tình tộc một dạng, đều là thượng cổ sụp đổ sau mới quật khởi chủng tộc, chỉ là Thương tộc quật khởi sớm hơn một chút, tình huống muốn so Thất Tình tộc đỡ một ít. Nguyên bản tất cả mọi người tại một cái hàng bắt đầu, cho dù là trước kia tình huống không tốt, Thương tộc đi qua nhiều đời như vậy người nỗ lực, cũng đuổi tới, nhưng làm đồ cổ không ngừng xuất hiện về sau, Thương tộc nhiều đời như vậy người nỗ lực, lại là toàn bộ nước chảy về biển đông. Nguyên bản huynh đệ khó khăn Long tộc, bây giờ lập tức dốc hết ra đi lên. Nhất tộc hai bất hủ thần ma, mà lại Tù Ngưu là cao quý tổ cảnh cường giả, thực lực sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua, sẽ dần dần bắt đầu tăng trưởng. Long tộc đã trở thành võ đạo gần phía trước đại tộc, biến hóa này quá lớn, phát sinh quá nhanh, còn như giống như mộng ảo. Quá không chân thật. Nhưng chính là bởi vì Long tộc đứng lên, cho nên phụ trợ Thương tộc hiu quạng. Thương Nguyên Ly vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản còn có tâm tư phấn chấn tộc bên trong sĩ khí, hiện nay Thương Nguyên Ly đã không có tâm tư quản cái này, Thương Nguyên Ly đang suy nghĩ một việc, muốn là tiên đạo muốn trọng chấn thanh thế lời nói, diệt đi thập đại chủng tộc bên trong nhất tộc, đây là tốt nhất nhanh nhất phương thức. Cái kia thập đại chủng tộc làm hòn đá kê chân, dẫm trên thập đại chủng tộc uy danh thượng vị. Thập đại chủng tộc dựng nên uy danh nỗ lực càng nhiều, như vậy tiên đạo lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Mà thập đại chủng tộc bên trong, lớn nhất dễ đối phó đối tượng, nguyên bản chính là Long tộc, nhưng vô cùng đáng tiếc, khó huynh đệ Long tộc chi lăng đi lên. Cho nên hiện nay tốt nhất đối tượng, cũng là bọn họ Thương tộc. Đây là bàn đào viên bên trong không khí ngột ngạt chủ yếu duyên cớ. Làm cái này phê một cái phỏng đoán bị người đưa ra về sau, từng tôn tiên thiên thần ma toàn bộ đều cho rằng có nhiều khả năng. Cho nên toàn bộ đều trầm thấp, bởi vì tiên đạo lại động thủ, tuyệt đối sẽ long trời lỡ đất. Bầu không khí ngột ngạt, không biết kéo dài bao lâu, vẫn là Thương Nguyên Ly chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, hướng các tộc cầu trợ giúp một chuyện, các tộc đều nhận được sao? Thương Nguyên Triều mặt không biểu tình nói, tin tức đã truyền đưa qua, nhưng các tộc hồi phục đại khái không sai biệt lắm. Đều đã biểu thị nếu là thật có tiên đạo công kích tộc ta, như vậy bọn họ khẳng định sẽ lập tức đến giúp. Nhất là bây giờ bọn họ cũng sẽ chủ động dây dưa kéo lại mỗi người đối thủ, xác định đối thủ trong trạng thái thật giả, sẽ không dẫn đến đối thủ giả thoáng một chiêu, dùng hóa thân cùng giả thân chờ kiềm chế bọn họ, kỳ thực chân thân tiêu thất vô tung. Để bảo đảm vạn nhất, bọn họ sẽ tạo dựng lên truyền tống trận, nếu là thật xuất hiện tình huống, sẽ trước tiên tiếp viện. Truyền tống trận sẽ phân bố nhiều loại, phương diện này cũng không cần lo lắng, cho dù là bị tiên đạo phát giác, phá hủy trong đó một tòa, cũng không ảnh hưởng những truyền tống trận khác sử dụng. Các tộc ở giữa lẫn nhau thông suốt, không chỉ là tộc ta, cái khác các tộc cũng như thế, đây là vì dự phòng tình huống ngoài ý muốn. Ứng đối phía trên không có bất kỳ cái gì sai lầm, còn sót lại trợ giúp phương diện, lại là không có hành động thực tế, bởi vì dù ai cũng không cách nào cam đoan, tiên đạo sẽ công kích tộc ta, hiện nay chỉ có thể nói là chúng ta tỷ lệ lớn nhất mà thôi. Thương Nguyên Ly cao mày, cái này một loại ứng đối phương thức, không gọi được sai lầm, chỉ là quá bị động. Hoàn toàn chờ đợi tiên đạo tiến công, sau đó võ đạo mới có ứng đối, giờ phút này nên chủ động gây sự, nhờ vào đó hấp dẫn tiên đạo chú ý lực, bức bách tiên đạo không thể không từ bỏ chính mình tiến công kế hoạch, làm đến ngăn địch tại bên ngoài, tốt tiêu giảm đại chiến bạo phát sau mang tới tổn thương. Dù sao muốn là chiến trường tại thương cảnh, cho dù là sau cùng võ đạo đánh thắng, bọn họ cũng phải chết rất nhiều người, thương cảnh có thể sẽ triệt để trầm luân trở thành phế tích. Thương Nguyên Linh mở miệng nói, không thể đi hết thảy hy vọng, toàn bộ đều ký thác tại ngoại nhân. Trận này võ đạo cùng tiên đạo xung đột, tộc ta bởi vì nội tình nông cạn, tuy nhiên y nguyên vẫn là thập đại chủng tộc cuối cùng, nhưng không thể không thừa nhận một kiện sự thật tàn khốc, tộc ta đã bắt đầu tụt lại phía sau. Như Long tộc, Thần tộc, Yêu tộc, cái này tại viễn cổ thời kỳ đều là bá chủ, nhân tộc cùng linh tộc chờ tại thượng cổ đều là đại tộc, hiện nay nhân tộc mượn không được lực, đó là bởi vì tiên đạo mạnh, võ đạo yếu, làm mạnh yếu chi thế thay đổi về sau, khẳng định sẽ có nhân tộc xuất thân bất hủ kim tiên trở về nhân tộc. Lấy ngày hôm nay cục thế mà nói, không nói tiên đạo đạt được thắng lợi như thế nào, chúng ta võ đạo tương lai đại thế đi hướng, cũng là tiền kỳ cùng tiên đạo tranh hùng, hậu kỳ vạn tộc tranh bá. Mà tiên đạo tiêu vong, không có nghĩa là cái này một số phát triển bất hủ kim tiên toàn bộ tử vong, chỉ cần bọn họ cam nguyện cúi đầu, cho dù là tính tạm thời cúi đầu, đều có thể dung nhập các tộc bên trong. Đến lúc đó vạn tộc tranh bá thời kỳ, các tộc bất hủ đều là sẽ không thiếu. Nguyên bản Long tộc đã ẩn ẩn có tụt lại phía sau chi thế, nhưng Long tộc có viễn cổ thời đại tổ tông có thể ỷ vào, bây giờ mới chỉ là Tù Ngưu mà thôi, đến đón lấy sẽ càng ngày càng nhiều. Không nói tổ Long cửu tử đều không có hoàn toàn tử vong, chỉ là tổ Long bản thân cũng không có tử đâu, muốn là một ngày trở về. Sẽ như thế nào? Thương Nguyên Linh hỏi ngược một câu, trầm mặc một hai về sau, không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là đổi đề tài, tộc ta không có viễn cổ cùng thượng cổ tiền bối trở về, đây là một cái thế yếu, nhưng cũng là một cái ưu thế. Bởi vì ta tộc thiên phú vấn đề, tộc ta có thể tiếp nhận một số đã mất đi chủng tộc bất hủ kim tiên. Thương Nguyên Triều đánh gãy nói, phương diện này cường giả số lượng cũng không ít, nhưng muốn làm đến quá khó khăn. Thương Nguyên Linh cười lạnh nói, chính là rất khó, cho nên mới muốn ngàn vàng mua xương ngựa. Long tộc cùng nhân tộc chủng tộc như vậy, bọn họ có lão tổ tông có thể lôi kéo, có thể chính là bởi vì như thế, cho nên mới không có những người khác sinh tồn không gian. Giống như là có một tôn tổ cảnh thêm vào long tộc, ngươi hỏi một chút Tù Ngư nguyện ý không? Đến lúc đó long tộc nghe ai? Trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. Bọn họ vì quyền thế, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tộc ta. Đây chính là chúng ta ưu thế. Thương Nguyên Ly lắc đầu nói, cái này quá xa vời, võ đạo không có ngưng tụ đại thế trước, sẽ có viễn cổ thời kỳ cường giả trở về các tộc, thượng cổ thời đại cường giả, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ruồng bỏ tiên đạo. Thương Nguyên Linh mỉm cười nói, đây chỉ là tương lai một phương diện, tuy nhiên khoảng cách xa xôi, nhưng chúng ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Ta muốn nói chân chính quan trọng, cũng không phải là cái này một số, chiến thắng nói dễ dàng, làm quá khó khăn. Võ đạo bị tiên đạo hất lên tân võ đạo gia đánh tan, đây cũng là có nhiều khả năng, thậm chí là khả năng lớn nhất. Tiên đạo thực lực quá mạnh, bọn họ có thể bại một lần, hai lần, ba lần, ngược lại chúng ta võ đạo thất bại một lần, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên chúng ta muốn cân nhắc lưu lại một đầu con đường sau này. Một câu nói kia nói ra về sau, bầu không khí lập tức động lại, tất cả hô hấp đều đã đình chỉ biến mất. Thương Nguyên Ly thần sắc đại biến, thần sắc vô cùng băng lãnh, thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi muốn phản bội võ đạo, đầu nhập vào tiên đạo. Không giống nhau Thương Nguyên Linh trả lời, Thương Nguyên Ly tiếp tục nói, muốn là ngươi có này tâm, như vậy thương tộc tất diệt. Muốn là linh tộc đầu, có thiên hậu tình cảm, tiên đạo khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận, thậm chí là chủ động xuất thủ che chở, chống cự tiên đạo trả thù, đổi thành chúng ta, tiên đạo cũng sẽ ra tay, nhưng tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực, hậu kỳ cũng sẽ đem chúng ta xem như pháo hôi, làm chống cự võ đạo tuyến đầu. Cho nên vì thương tộc tương lai, ta sẽ không bận tâm đồng tộc chi tình. Như vậy lời nói, ta không muốn lại nghe gặp. Thương Nguyên Linh chủ động giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đầu nhập vào tiên đạo, mà chính là muốn vì tộc ta lưu lại một con đường sống. Lớn nhất gần một chút năm qua, thủ lĩnh ngươi một mực bận rộn đại sự, hoặc là chuẩn bị trùng kích bất hủ thần ma, bỏ qua vũ tộc nội bộ tin tức truyền đến. Vũ tộc hiện nay một số tinh anh, đang lấy bí pháp nào đó, bắt đầu tiến hành huyết mạch phản tổ. Vũ tộc nữ vương đều nhìn thấy qua, cho dù là hắn cố ý che lấp, nhưng biến hóa thật sự là quá lớn, cái này không cách nào che giấu. Vũ tộc nữ vương không có đột phá bất hủ trước, nhiều hai cánh, đã là bốn cánh, bây giờ bất hủ thần ma về sau, lại nhiều hai cánh, đã là lưu ý vũ tộc. Mà lại vũ tộc gần nhất quanh động đại sự, chính là mất tích nhiều năm vũ nhân anh, thành công trở về vũ tộc. Vị này ngày xưa không cùng theo đậu trường sinh, mà là mình chủ động nào đó sinh lộ, dựa vào cũng là vũ tộc có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Vũ tộc có lấy hỗn độn thiên phú, cái này là phi thường cường đại năng lực. Mà đây đối với tộc ta mà nói, chính là giúp đỡ đúng lúc. Tộc ta hoàn toàn có thể đem gần nhất con mới sinh, trực tiếp hóa thành vũ tộc. Chúng ta trước kia không hiểu, hóa thành vũ tộc tự nhiên không thể tại hỗn độn sinh tồn, bây giờ biết đầu đuôi về sau, bằng vào tộc ta thiên phú, trực tiếp có thể một bước mà thành, giảm bớt phản tổ quá trình. Cái này một nhóm tộc nhân, có thể an bài bọn họ tiến về hỗn độn bên trong, dạng này cho dù là tộc ta xảy ra ngoài ý muốn tình huống, cũng là có thể lưu lại một phê hỏa chủng. Thương Nguyên Ly băng lãnh thần sắc thư giãn, lộ ra vẻ suy tư, ngưng trọng mở miệng nói, lại tăng thêm một hạng kế hoạch, người trong tộc lực đầy đủ sao? Hiện nay trong tộc kế hoạch đã nhiều lắm, trong tộc Tam Túc Kim Ô kế hoạch, bây giờ bất hủ thời đại mở ra, đã tiến hơn một bước. Thương Nguyên Triều phản bác nói, cùng trốn vào hỗn độn, không bằng ẩn tàng các tộc bên trong, thật sự là gánh không được, như vậy chúng ta có thể chia thành tốt nhỏ. Cái này ban đầu vốn là có cơ sở, hơn nữa còn phát triển ở trong thiên địa, bất luận là thành bản hòa xác suất thành công đều cực cao. So trốn vào hỗn độn đáng tin nhiều lắm. Thương Nguyên Ly thở dài nói, quá khó khăn. Những năm gần đây tộc ta quá khổ. Bằng vào ta tộc thiên phú, chỉ phải cho ta tộc thời gian, tuyệt đối có thể áp đảo vạn tộc phía trên. Bất hủ thời đại mở ra, chính là ta tộc thiên phú tiến thêm một bước lúc, vạn tộc vạn vạn năm tích lũy võ học cùng thần thông, chúng ta lấy ra liền có thể dùng. Vì sao giữa thiên địa muốn thêm người nào đó? Thương thiên bất công. Chương 1097, cái gì? Quảng Hàn tiên tử muốn hối hôn, cái này không thể được. Thiên ngoại thiên, vạn thần điện địa điểm cũ. Làm đậu trường sinh đi vào về sau, còn có thể rõ ràng trông thấy, lơ lửng ở giữa không trung đổ nát thê lương. Một số phá toái tinh kim ảm đạm không ánh sáng, bày biện ra bất quy tắc hình dáng, đã hoàn toàn mất đi giá trị, chỉ là tương đối cứng trắng phế liệu. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, bắt đầu cùng ký ức lẫn nhau so sánh, có thể phát hiện ít đi rất nhiều đồ vật. Rất rõ ràng một việc, ngày xưa vạn thần điện đại chiến sau khi kết thúc, làm chính mình sau khi rời đi, đã có người vào xem nơi này, hơn nữa còn đem vạn thần điện lưu lại quét sạch một lần, đem có lấy giá trị chi vật, toàn bộ đều cho nhặt, chỉ còn lại có một số không cách nào sử dụng phế phẩm, y nguyên trôi nổi ở giữa thiên địa. Vạn thần điện chính là thần đình tề tụ thiên hạ chi lực chú tạo, cho dù là lát một viên gạch, cũng đều là bảo vật. Có được hôm nay cái này một loại đãi ngộ, tuyệt không lạ thường. Cái này còn không phải cực hạn, đợi đến đám tiếp theo người đến về sau, lại vơ vét một lần, cái này trôi nổi đồ vật cũng sẽ không còn lại. Đứng tại Vạn Thần Điện địa điểm cũ, Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên phía trước. Đó là một đầu tự bầu trời phía trên rơi xuống một dòng sông, trong tai lắng nghe trùng trùng điệp điệp tiếng nước chảy, trước mắt tình cảnh này, dường như cửu thiên tinh hà rơi xuống phàm trần. Đây là một đầu ầm ầm sóng dậy thác nước, dòng nước chảy xiết, đinh tai nhức óc oanh minh như là lôi đình oanh minh. Đây chính là mục tiêu của chuyến này. Bồng Lai Thiên Tôn chính là Long tộc xuất thân, thành lập Bồng Lai Tiên Tông là hải ngoại đệ nhất tông, hắn chân chính bản sự, nghiêm ngặt mà nói, thoát ly không rơi một cái thủy tự. Không khách khí mà nói, lần này cầm Bồng Lai Thiên Tôn đối phó chính mình, tiên đạo phản phất là mất trí. Bởi vì Đậu Trường Sinh mạnh nhất thần binh, lần trước Vạn Thần Điện đại chiến đã bại lộ, chính là hỗn độn thần binh Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu làm Vạn Thần Chi Vương Thanh Thiên Câu Quân chí bảo, cũng là Thanh Thiên Câu Quân đánh bại Tổ Long quan trọng, đến Tổ Long bọn họ cái này một cái cấp độ, bất luận là cảnh giới cùng chiến lực, toàn bộ đều đã đẩy cho tới mức cực hạn, muốn thắng được một chiêu nửa thức, cái này còn có thể làm được, nhưng muốn là phân ra sinh tử, đây là phi thường nạn. Thậm chí là đánh bại đối phương, cũng rất không dễ dàng làm đến. Nhưng Tổ Long phía trước, cũng là trên mặt nổi người, Thanh Thiên Câu Quân ẩn nặc trong bóng tối, vô số năm qua đem Tổ Long xem như giả tưởng địch, Tổ Long lại là không biết Thanh Thiên Câu Quân, cái này cho Thanh Thiên Câu Quân cơ hội. Thanh Thiên Câu Quân một bên hành tẩu thiên hạ, liên lạc tứ phương thất bại tiên thiên thần thánh, một bên cũng đang thu thập thiên hạ bảo vật, bắt đầu tế luyện Trấn Hải Châu món này chí bảo. Trấn Hải Châu chính là thủy trung chí bảo, có thể tăng cường thủy thuộc tính các loại tiên pháp thần thông uy lực, nhưng cũng có thể khắc chế thiên hạ thủy thuộc tính pháp thuật cùng thần thông. Thanh Thiên Câu Quân chính là nương tựa theo Trấn Hải Châu món này chí bảo, mới có thể một lần hành động chiến thắng Tổ Long, triệt để chung kết Long tộc bá quyền. Một trận chiến này Thanh Thiên Câu Quân thắng lợi, không phải Thanh Thiên Câu Quân thực lực mạnh, thiên hạ vô địch, mà chính là Tổ Long tình báo tiết lộ quá lợi hại, bị chuyên môn nhằm vào. Đậu Trường Sinh tin tưởng tư liệu của mình, tiên đạo rõ như lòng bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác là Bồng Lai Thiên Tôn xuất mã, lại tại đầu này thiên hà bên trong chiến đấu. Này làm sao nhìn? Vấn đề đều là không nhỏ a. Đậu Trường Sinh đứng tại thiên hà trước thác nước, trong nội tâm mâu thuẫn trùng điệp. Không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình mắt phải, bây giờ hình thiên chi nhãn đều cầm, tự nhiên không thể rút lui. Cái mạng này, tất cần phải chết ở chỗ này. Thậm chí là lúc này tử, cũng không phải một chuyện xấu, gần nhất mình bị nhầm vào. Cái này một loại tình huống, nương theo lấy thời gian trôi qua, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại chính đang không ngừng tăng cường. Phục sát, tính kế, có thể nói là một trận tiếp lấy một trận. Nghiêm ngặt mà nói, Đậu Trường Sinh sớm nên thu hoạch được đãi ngộ như vậy, là một tên thiên tài, quá nhiều người muốn đem Đậu Trường Sinh áp giết từ trong trứng nước, không cho Đậu Trường Sinh thuận lợi trưởng thành, nhưng hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh nhìn như lãng, kỳ thực rất vững vàng. Thực lực nhỏ yếu thời kỳ, giấu ở lục phiến môn bên trong, làm lục phiến môn không cách nào bảo vệ mình lúc, đã mượn nhờ tiện nghi đại ca tự vô mệnh lực lượng, ngăn cản sạch thần ma tầng thứ uy hiếp, lại có đại chu chi lực, không người dám can đảm trực tiếp vạch mặt, lúc có thế lực không sợ đại chu lúc, Đậu Trường Sinh đã trưởng thành. Đối với ngoại tộc mà nói, tình huống cũng kém không nhiều, nhân tộc chủ động che chở Đậu Trường Sinh, vì Đậu Trường Sinh hộ giá hộ tống, miễn đi từng tràng vây giết. Muốn là Đậu Trường Sinh xuất thân tiểu tộc, tao ngộ kiếp nạn muốn siêu xuất hiện tại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bây giờ tiên đạo đối Đậu Trường Sinh âm mưu quỷ kế, cũng có võ đạo vì Đậu Trường Sinh chặn đại bộ phận, thế lực tầm quan trọng, tại Đậu Trường Sinh trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đậu Trường Sinh ngừng chân không tiến lúc, rủ xuống thác nước bên trong dâng lên một đạo bạch quang. Bạch quang giống như một tòa cầu hình vòng, một mực kéo dài đến Đậu Trường Sinh dưới chân, tràn ngập tứ phương quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra giống như bạch ngọc cầu nối. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, trong nháy mắt hướng về phía trước phóng ra một bước, dẫm đạp tại cầu hình vòng phía trên, bắt đầu từng bước một hướng về phía trước đi đến. Không lâu sau công phu, đã đi tới thác nước chính phía dưới, hơi ngừng dừng một chút, sau đó Đậu Trường Sinh tiếp tục bắt đầu tiến lên. Trong lòng đã sinh ra vô số loại ý nghĩ, Bồng Lai Thiên Tôn là tới thì lộ ra kế hoạch, bắt đầu xuống tay với chính mình. Vẫn là phải tiên lễ hậu binh, cùng mình dối trá khách sáo một phen, chơi một chút cái khác trò chơi. Đủ loại ý nghĩ, tại Đậu Trường Sinh trong đầu bốc lên. Làm bước qua thác nước về sau, Đậu Trường Sinh vẫn chưa cảm nhận được công kích, cái này khiến đề phòng tư thái thư giãn xuống tới. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu nhìn chung quanh tứ phương, giờ phút này chính mình chính vị tại trong nước, trước mắt có màu vàng kim lân phiến con cá, không ngừng vung vẫy lấy cái đuôi, ngay tại khoái hoạt du động. Ở vào trong nước Đậu Trường Sinh bình thường hô hấp, vẫn chưa có bất kỳ khó chịu nào. Thủy chiến, cho tới bây giờ cũng không phải là Đậu Trường Sinh thiếu hụt, sớm tại còn là phàm tục thời điểm, Đậu Trường Sinh cũng đã bắt đầu đền bù mỗi cái ác liệt dưới cục thế sinh tồn năng lực cùng chiến đấu năng lực. Thứ hai theo Đông Hải chi chiến, muốn là thủy chiến không mạnh, đã sớm thua ở trong Đông Hải. Đầu này thiên hà nhìn lấy thể tích không lớn, nhưng bây giờ tiến vào bên trong về sau, Đậu Trường Sinh có thể phát hiện lọt vào trong tầm mắt thấy, căn bản không nhìn thấy bờ. Một đôi mắt chậm rãi hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, quang mang bắt đầu tràn ra, xâm nhiễm lấy tứ phương, cự nhân chi nhãn đã mở ra, mắt phải vị trí hoàn toàn mơ hồ, nhưng mắt trái rõ ràng nhìn thấy cảnh sắc bốn phía. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an, chí ít ngăn cản sạch trước mắt chính là huyễn tượng. Đây chính là cự nhân chi nhãn chỗ tốt, huyễn thuật mê trận đã hiệu quả không lớn, đợi đến mắt phải sau khi thích ứng, có thể thật chính sử dụng về sau, biến hóa chi thuật cũng đã mất đi thần bí, sẽ bị chính mình liếc một chút khám phá thật giả. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, sau cùng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, có thể rõ ràng trông thấy một đội nhân mã, chính đang chậm rãi đi tới. Cái này tràn ngập dị tộc đặc sắc, thân người đuôi cá. Cái này là nhân ngư. Nhân ngư tộc không phải cái gì hiếm lạ chủng tộc, bộ tộc này bây giờ quy về thủy tộc bên trong, mà thủy tộc toàn bộ đều nhập vào trong long tộc, hiện nay long tộc tuyệt không thuần túy, đây là tất nhiên tình huống, chân chính long tộc sinh mà cường đại, toàn bộ đều là chân long. Chân long đối ứng thần ma thực lực, bất hủ thời đại mở ra trước, long tộc muốn là như thế luận, long tộc đều diệt vong biến mất. Nhân ngư nửa người dưới là màu xanh đuôi cá, nửa người trên hất lên màu bạc trắng áo giáp, đây chỉ là nửa người giáp, trong tay nắm giữ trượng nhị trường thương, thương phía trên quấn quanh lấy dây đỏ, chính tại trong nước tung bay, nhìn qua phản phất là một đuôi con cá còn quấn trường thương du động. Phía trước là người khoác ngân giáp binh lính nhân ngư, phía sau là nghi trượng đội, cầm trong tay các loại đồ vật. Trung gian khu vực chính là hải mã, cái này hải mã nhan sắc không đồng nhất, tinh khiết thấu triệt còn như lưu ly đồng dạng, toàn bộ đều là thuần sắc chính cái hải mã, chính kéo động một chiếc xe ngựa nào đó. Tại xe ngựa hai bên là nữ tính nhân ngư, bó sát người giáp da làm nổi bật lên có lồi có lõm viễn chuyển dáng người, trong tay ngọc nắm giữ to lớn nguyệt nha quạt, màu băng lam một mảnh, tràn ngập kỳ lạ phong cách. Đội ngũ đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt về sau, ào ào quỳ bái lên, một tên khuôn mặt dảo người tốt cá, đã vung vẫy lấy dài nhỏ đuôi cá, đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt, chủ động hạ bái sau nói, chủ nhân biết thánh đế đến, đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời thánh đế ngồi vào vị trí. Nhìn lấy một tên nhân ngư, tự động nằm sấp xuống dưới, đảm đương lấy người băng ghế, Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, dẫm trên phần lưng thì đi lên xe ngựa, một thanh xốc lên màn che, sau đó chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Cái này Bồng Lai Thiên Tôn rất có ý tứ a. Không biết đánh cái gì bí hiểm. Nhưng Đậu Trường Sinh cảm thấy rất hứng thú, dù sao trực tiếp tới chém chém giết giết, đó thật là quá thô ráp. Không thể quên đi sơ tâm a. Tưởng tượng năm đó chính mình cũng là hướng tới áo trắng tung bay, cầm kiếm thiên hạ, hoặc là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, chỉ điểm giang sơn. Bây giờ ngược lại là có cái kia ba phần ý tứ. Xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cái này nghi trượng đội quy mô không nhỏ, không thể nghi ngờ chính là đế vương quy cách, cùng loại Bồng Lai Thiên Tôn loại này người văn minh, thật là không nhiều lắm. Đáng tiếc. Lần này sự kiện về sau, chính mình chung quy là muốn giết chết Bồng Lai Thiên Tôn. Dù sao tử một lần thù không thể không báo. Nghi trượng đội đi rất chậm, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, cái này nghi trượng đội thực lực đều là không yếu, muốn là tại nhân cảnh phàm tục bên trong, bất luận một vị nào đều có thể ngang dọc một phương. Xưng hùng địa phương, cả một đời hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Một phút sau, phía trước một tòa kim bích huy hoàng thủy tinh cung đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đồi mồi vì xà nhà, châu ngọc làm cát, tứ phương sóng nước thanh thản. Làm Đậu Trường Sinh đi xuống xe ngựa lúc, đại điện điện cửa mở ra, phiếu miễu cầm âm vang lên. Thanh âm du dương truyền ra, thanh tịnh an lành. Trong đại điện thanh u, trong vắt, không nhiễm trần thế. Đậu Trường Sinh đứng tại ngọc trên bậc thang đá, nhìn về phía trước mở rộng cửa điện. Lúc này mới lần đầu cảm nhận được tiên đạo mị lực. So sánh với hiện nay võ đạo, tới thì chém chém giết giết, cái này tiên đạo không thể nghi ngờ văn nhã nhiều lắm. Cái này mấy lần chiến đấu bạo phát quá nhanh, cho nên không có thể hiện ra cái này một số bất hủ kim tiên bản chất. Võ đạo thọ mệnh thật sự là quá ngắn, cho nên không thể không đem thời gian, toàn bộ đều dùng đến trên tu hành, muốn hướng về cảnh giới tiếp theo đột phá. Mà tiên đạo số tuổi thọ kéo dài, bọn họ có thể làm sự tình nhiều lắm, bình thường bồi dưỡng một cái luyện đan cùng luyện khí yêu thích. Làm sao cũng muốn tinh thông cầm kỳ thư họa, đào giả một chút tình cảm sâu đậm. Cho nên mới sẽ có ý hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, võ đạo nơi nào có phen này nhàn tình nhã trí. Không biết vì sao. Đậu Trường Sinh đối Bồng Lai Thiên Tôn ấn tượng rất tốt, nhưng muốn Bồng Lai Thiên Tôn chết ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Cái này thật không phải Đậu Trường Sinh tâm nhãn tiểu, nhìn thấy chính mình cũng không có chơi như vậy, liền bắt đầu đố kỵ Bồng Lai Thiên Tôn, mà chính là cho rằng Bồng Lai Thiên Tôn thực lực quá mạnh, sớm muộn chính là nhân tộc tâm phúc chi hoạn. Cho nên nếu là có thể giết chết lời nói, vẫn là sớm giết chết lấy tuyệt hậu hoạn. Thánh đế tới. Chào hỏi âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, ánh mắt lại là lóe lên, bởi vì Đậu Trường Sinh không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ nhìn thấy một vị người quen biết. Quảng Hàn tiên tử. Vị này chính mình vị hôn thê, lần trước không có chết tại Vạn Thần Điện đại chiến, Đậu Trường Sinh vốn cho rằng Quảng Hàn tiên tử biến mất về sau, tương lai là không thể nào lại xuất hiện ở trước mặt mình. Dù sao Đậu Trường Sinh hoài nghi vị này Quảng Hàn tiên tử, cùng chân chính Quảng Hàn Thiên Tôn có quan hệ, không chừng thì là đối phương một đạo hóa thân. Nhưng vạn vạn không có dự liệu được, Quảng Hàn tiên tử vậy mà như thế sắp xuất hiện rồi, hơn nữa còn là tại dạng này trường hợp dưới, muốn là nghiêm ngặt mà nói, nơi này vẫn là Vạn Thần Điện, Quảng Hàn tiên tử căn bản cũng không có rời đi. Đậu Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, có thể mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt vui mừng, mỉm cười mở miệng nói, tiên tử ở đây chính là một chuyện tốt. Trước đây không lâu Vạn Thần Điện đại chiến, ta vô cùng lo lắng tiên tử an toàn. Tuy nhiên tiên đạo đối võ đạo phát khởi thế công, người ta trận doanh khác biệt, nhưng ta Đậu Trường Sinh từ trước đến nay là lời hứa ngàn vàng, chỉ muốn chuyện đã đáp ứng, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ hoàn thành. Cho nên hôn sự lúc nào tiếp tục làm. Nhiều lời nửa ngày, Đậu Trường Sinh rốt cục lộ ra kế hoạch. Quảng Hàn tiên tử đang đứng tại cửa điện bên cạnh, thanh lãnh chi sắc thư giãn ba phần, đây không phải Quảng Hàn tiên tử cao hứng, mà là bởi vì bị Đậu Trường Sinh cái này không buông tha mà nói hù dọa, cụ thể một số cũng là hoa dung thất sắc bốn chữ. Quảng Hàn tiên tử trầm mặt, một cái hô hấp về sau, Quảng Hàn tiên tử một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói, lần trước hôn sự không thành công, đây là ta cũng không có nghĩ tới. Người ta phân thuộc khác biệt trận doanh, cũng không có cảm tình nhân tố, ta lần này tới đây, thì là muốn cùng Thánh Đế ở trước mặt xin lỗi, đồng thời cũng muốn cùng Thánh Đế nói một tiếng, hôn sự của chúng ta coi như thôi. Đậu Trường Sinh vội vàng nói, Quảng Hàn Thiên Tôn đã tử vong, tiên tử chỉ là tiên thiên thần ma, võ đạo cùng tiên đạo hai đại trận doanh xung đột, cái này cùng tiên tử có quan hệ gì? Chỉ cần tiên tử đồng ý, ta sẽ đích thân cùng tiên đạo trao đổi, mời tiên tử thêm vào võ đạo. Dạng này hôn sự liền có thể tiếp tục. Hối hôn. Cái này sao có thể? Ngươi muốn là thành công, chẳng phải là con vịt đã đun sôi bay. Ta phần thưởng làm sao bây giờ? Không là, là ta Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng. Cái này nếu để cho ngoại nhân hiểu lầm chính mình, há không phải mình sau cùng cuộc cường cũng không có. Phương diện này Đậu Trường Sinh rất lo lắng, bởi vì Đậu Trường Sinh biết mình có chiêu thể chữ đậm nét chất, người bình thường chuyện gì không có, đổi thành chính mình khẳng định có người nói, là mình làm áp lực, Quảng Hàn tiên tử mới không thể không đổi giọng, chủ động gánh chịu hết thảy chịu tội. Đậu Trường Sinh không khỏi lại mở miệng nói, tiên tử nếu là có cố kỵ, chúng ta cũng không cần cái này thượng vàng hạ cám lễ tiết. Hôn sự à? Hoàn toàn có thể hết thảy giản lược. Muốn là tiên tử không ngại, chúng ta ngay ở chỗ này làm, cũng có thể. Chương 1098, quỷ dị cục thế. Thủy Tinh Cung. Tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, xua tan thiên hà bên trong hắc ám. Lộng lẫy phản chiếu tại Đậu Trường Sinh trên hai gò má, làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh chân thành tha thiết chi sắc. Giờ phút này Đậu Trường Sinh từng câu lời nói, không có nửa phần hư giả, toàn bộ đều là phát ra từ đáy lòng, bởi vì Đậu Trường Sinh thật muốn cùng Quảng Hàn tiên tử thành hôn. Quảng Hàn tiên tử thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, lại một lần trầm mặc. Đột nhiên phát hiện một việc. Lần này gặp Đậu Trường Sinh, vốn là tiêu trừ hiểu lầm, tiêu trừ giữa song phương ân oán, ngược lại không có thành công không nói, còn kéo cả chính mình vào. Thì không cần phải gặp Đậu Trường Sinh. Nhưng cái này nhìn như rất chính xác. Đối với người bình thường có hiệu quả, nhưng đối với Đậu Trường Sinh không có dùng. Lần này vì sao tới gặp Đậu Trường Sinh, còn không phải là bởi vì Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, sợ Đậu Trường Sinh sau đó trả thù. Tới là sai, không đến vậy là sai. Cái này thật khiến người ta không biết nên làm sao làm. Bầu không khí lập tức cứng ngắc ở, muốn là không ngoại nhân can thiệp, cục diện vô cùng xấu hổ, đúng lúc nơi này không chỉ là Quảng Hàn tiên tử một người. Một vị mặt như ngọc thiếu niên, từ đại điện bên trong chậm rãi đi ra, thiếu niên cẩm y trường bào. Bên hông treo mỹ ngọc, nương theo lấy chậm rãi đi tới, ngọc bội đinh đương rung động, trông thấy Đậu Trường Sinh sau chủ động nói, chậm trễ khách quý. Đến mức để Thánh Đế ở đây lâu lập, Thánh Đế còn mời ngồi vào. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua thiếu niên, vị này khí tức phổ thông, nhưng bất hủ chi khí dương cung mà không phát, chính là lần này mục tiêu Bồng Lai Thiên Tôn. Lần này khắp nơi lộ ra quỷ dị, rõ ràng chính là đến trộm lấy thi thể, có thể điểm này không chỉ cần bản thân mình rõ ràng, địch nhân cũng vô cùng rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương còn giả bộ như không biết, hoàn toàn đem mình làm khách quý. Đúng rồi. Cái này còn thiếu tính toán một việc. Bây giờ song phương ở vào thù địch trận doanh, gặp mặt sau hẳn là lập tức đánh lên. Đây chính là thế giới của người lớn, tràn ngập dối trá. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, được. Chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng về trong đại điện đi tới, đến đại điện về sau, có thể nhìn thấy mình ghế, chính vị tại chủ vị bên cạnh. Cái này hết thảy chỉ có ba cái ghế. Ngoại trừ Bồng Lai Thiên Tôn ngồi ngay ngắn chủ vị bên ngoài, chính là mình cùng Quảng Hàn tiên tử tại hai bên. Mỗi người sau khi ngồi xuống, Bồng Lai Thiên Tôn bưng rượu lên ngọn, hướng về Đậu Trường Sinh mời rượu nói, lần này nói đến, muốn cảm tạ Thánh Đế. Muốn không phải Thánh Đế mà nói, ta muốn khôi phục thực lực xa xa khó vời. Thượng cổ mạc niên ta bị thương thế quá nghiêm trọng, chỉ là bằng vào sức một mình, là làm không được, là thiên hậu xuất thủ mới khiến cho ta thành công. Cho nên một chén này kính Thánh Đế. Bồng Lai Thiên Tôn thủ bên trong ly rượu. đối đầu Trường Sinh ý chào một cái, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ly rượu đặt ở bàn trên bàn, đứng một bên một tên nhân ngư thị nữ, đã vương ngọc thủ, bưng lên màu trắng bầu rượu nâng cốc ngọn đổ đầy. Bồng Lai Thiên Tôn lại bưng rượu lên ngọn, tiếp tục mở miệng nói, chén thứ hai kính thánh đế, là ta kính để thánh đế phẩm đức, biết rõ chuyến này nguy hiểm, lại còn chủ động tuân thủ ước định đến đây, lời hứa ngàn vàng, thiên hạ kính ngưỡng. Một miệng lại một lần nữa uống cạn, Bồng Lai Thiên Tôn lại bưng lên đến ly rượu, to thanh âm vang vọng đại điện, một chén này, ta là kính địch nhân. Thánh đế thực lực cứ việc chưa từng đến bất hủ, vẫn chỉ là tiên thiên thần ma, nhưng là ta tu đạo kiếp sống bên trong, đối mặt kinh khủng nhất địch nhân. Cho dù là lúc trước tự hải ngoại thành lập tông môn, liên tục cùng cái khác bất hủ kim tiên xung đột lúc, đều không có giờ khắc này thánh đế mang đến cho ta áp lực lớn. Bồng Lai Thiên Tôn lại uống một hớp làm, trắng nõn gương mặt hiện ra nhàn nhạt ửng hồng, men say đã bắt đầu xuất hiện. Bồng Lai Thiên Tôn thả ra trong tay ly rượu về sau, Đậu Trường Sinh đã đề phòng đến cực hạn, bởi vì cục thế trước mắt phát triển, đến đón lấy Bồng Lai Thiên Tôn liền muốn lấy ra Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, sau đó kéo ra một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Bồng Lai Thiên Tôn để xuống ly rượu, mỉm cười nói, ta cuộc đời kính trọng nhất thánh đế. Lấy tiên thiên thần ma thực lực, liền giết bất hủ kim tiên. Dạng này chiến tích, từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ nắm giữ, bất luận là thánh đế tương lai như thế nào, bây giờ đều đã định trước tái nhập sử sách, bị người đời sau kính ngưỡng. Không mấy năm sau ngày nào, sẽ có người trông thấy thánh đế chiến tích, sẽ bị chấn động đến, nguyên lai ngày xưa có người có thể lấy tiên thiên thần ma nghịch phạt bất hủ kim tiên. Bồng Lai Thiên Tôn nhìn lấy lại một lần nữa bị đổ đầy ly rượu, lại là không có tiếp tục uống, lời nói nhất chuyển nói. Thánh đế trong lòng cũng rõ ràng, ta trước mấy lần trước trong bóng tối ra tay, muốn nhờ lấy thánh đế Đông Sơn tái khởi. Nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ đều thất bại. Nhất là cực quan kính, ban đầu là có hy vọng rời đi, phương diện này ta cũng có được nắm chắc. Chỉ là sau cùng muốn lại nếm thử một phen, cho nên để cực quan kính chủ động đầu hoài, biểu hiện ra chủ động nhận thánh đế làm chủ tư thái. Cực quan kính chính là một kiện bất hủ thần binh, ta lúc ấy phán đoán, thánh đế biết rõ cực quan kính có vấn đề, cũng không có khả năng bỏ qua cực quan kính, như vậy sớm muộn gì sẽ bị cực quan kính ăn mòn, chỉ là ta không có dự liệu được, cực quan kính rơi nhập thánh đế trong tay, không lâu ta thì đã mất đi đối cực quan kính chưởng khống. Ta lưu tại cực quan kính bên trong nguyên linh lạc ấn, đã bị thánh đế rửa đi. Phương diện này thánh đế ra tay quá nhanh, xem ra ta tính kế, thánh đế đã sớm khám phá, đã chuẩn bị kỹ càng, ta hết thảy nỗ lực, toàn bộ đều là không cố gắng, chỉ là vì thánh đế đưa bảo vật. Bồng Lai Thiên Tôn không khỏi cảm thán lên, bao nhiêu nổi lên vẻ thất vọng. Chỉ là phương diện này đánh giá cao Đậu Trường Sinh, lúc ấy Đậu Trường Sinh có thể làm đến đây hết thảy, chính là Hồng Vũ cho Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen, lúc trước dự định là đúng hình thiên chi nhãn hạ thủ. Bất quá địch nhân hiểu lầm, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không chủ động đi uống nắng, nói cho đối phương biết suy nghĩ nhiều. Bầu không khí lập tức trầm mặt xuống, người nào cũng không có mở miệng tiếp tục nói chuyện, Bồng Lai Thiên Tôn bưng rượu lên ngọn lại một lần uống cạn, sau đó mới nói, chuyện cũ trước kia, bây giờ không cần nói thêm. Bây giờ ta cùng Thánh Đế, phân thuộc khác biệt trận doanh, nhất định phân sinh tử. Đây cũng là ta có thể khôi phục, tự mình đầu ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng bình thường chém chém giết giết, thật sự là quá thấp kém, không biết Thánh Đế dám chơi một chút vật gì khác. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, Bồng Lai Thiên Tôn nói một đống nói nhảm. Rốt cuộc bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, trước tiên nói một chút. Nếu là không có ý tứ, đây chẳng phải là lãng phí thời gian. Bồng Lai Thiên Tôn cười nói, tuyệt đối sẽ không để Thánh Đế thất vọng. Thánh Đế tới đây là vì Quảng Pháp Lão Tổ thỉnh cầu, trộm lấy hình thiên vương thi thể. Liên quan tới hình thiên vương thi thể, Thánh Đế có thể yên tâm, Thiên Hậu vì dẫn Thánh Đế đến đây, vì để cho Quảng Pháp Lão Tổ an tâm, đương nhiên sẽ không trộm gian dùng mánh lới, dùng một bộ giả thi thể, ý đồ ở chỗ này lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái này sẽ chỉ chọc giận Quảng Pháp Lão Tổ, cũng sẽ để Thiên Hậu mất đi tín dự, tương lai ai còn sẽ tin tưởng Thiên Hậu nói lời. Hình Thiên Vương thi thể là thật, mà lại thì trong tay ta. Nhưng Hình Thiên Vương thi thể, bị ta che giấu, chính hôm đó bờ sông bên trong, đến đón lấy mời Thánh Đế căn cứ manh mối, phá giải câu đố tìm kiếm được Hình Thiên Vương thi thể là đủ. Thánh Đế làm đương đại thần thám, chính là tinh thông đạo này, chắc hẳn đối với này cách chơi rất hài lòng a. Hài lòng cái đại đầu quỷ. Đậu Trường Sinh có tự mình hiểu lấy. Không có bởi vì bị địch nhân nói khoác hai câu, liền bắt đầu tung bay tìm không thấy Nam Bắc. Chính mình cái này thần thám danh tiếng, toàn bộ đều là thổi phồng tới, có thể nói là chính giả nhất chân, giả không thể lại giả. Cái này một thành thật, vẫn là Đậu Trường Sinh cần phải học hỏi nhiều hơn, một mực tại tiến bộ kết quả, không phải vậy liền cái này một thành thật đều không có, toàn bộ đều là trình độ. Cái này một loại phá giải câu đố, truy tìm hung phạm, Đậu Trường Sinh là sâu ác ghét tuyệt, bởi vì cái này thể hiện ra bản thân không thông minh, cái này người nào vui lòng a? Cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt nói, quá đơn giản. Tự mình xuất đạo đến nay, tất cả kinh lịch án kiện, toàn bộ đều liếc một chút khám phá, bất kỳ một cái nào vụ án, đều không vượt ra ngoài một ngày. điểm này tính khiêu chiến đều không có. Chúng ta hôm nay uống tràn hát vang, quên địch ta, ngày mai quyết chiến, lại phân sinh tử. Bồng Lai Thiên Tôn mỉm cười như cũ, cười nói, thánh đế bản sự, thiên hạ đều biết, nhưng lần này có can đảm chọn chiến thánh đế sở trường, ta tự nhiên là có phấn khích. Hình Thiên Vương thi thể, ngay tại thiên hà bên trong, muốn thánh đế tự mình đi tìm kiếm. Điểm này cho dù là thánh đế giết ta, cũng không cách nào cải biến cái này một sự thật. Bất quá thánh đế muốn là cảm giác được đơn giản, như vậy ta có thể gia tăng độ khó khăn, nguyên bản muốn cho thánh đế nhắc nhở, hiện nay ta không có ý định nói, xin mời thánh đế chính mình phân tích, sau đó tìm ra Hình Thiên Vương thi thể. Khó khăn như vậy, chắc hẳn thánh đế nhất định ưa thích. Có mờ ám. Khẳng định có mờ ám. Đậu Trường Sinh đối với cục thế càng ngày càng nắm chắc không được, theo các cái góc độ đến xem, sự kiện phát triển toàn bộ đều là địch nhân lấy chính mình điểm yếu, đánh Đậu Trường Sinh sở trường. Bồng Lai Thiên Tôn tinh thông thủy chiến, cái này đang bị Trấn Hải Châu khắc chế, bây giờ lại giải đố. Bất luận thấy thế nào, đều rất không đúng. Trừ phi là Bồng Lai Thiên Tôn là kẻ ngu. Nhưng trước mắt Bồng Lai Thiên Tôn có thể một điểm không ngốc, trật tự rõ ràng, đối với Đậu Trường Sinh cự tuyệt, lập tức tìm kiếm được phương pháp phản bác. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Bồng Lai Thiên Tôn, Bồng Lai Thiên Tôn vẫn chưa có bất kỳ trốn tránh, song phương ánh mắt đụng vào nhau, một mực kéo dài hơn 10 cái hô hấp, Đậu Trường Sinh lòng dạ biết rõ, Bồng Lai Thiên Tôn ý chí không cách nào cải biến. Bởi vì đối phương đều đem tử vong nói ra, cho nên muốn thu hoạch được Hình Thiên Vương thi thể, nhất định phải muốn tại ngày này trong sông tìm ra. Phản phất là đoạn tuyệt Đậu Trường Sinh có cái khác trộm gian dùng mánh lưới cử động, Bồng Lai Thiên Tôn tiếp tục nói, Hình Thiên Vương thi thể tại trời trong sông, muốn là thánh đế lấy cái khác thủ đoạn bạo lực, hoặc là trực tiếp đem thiên hà mang đi, giao phó cho Quảng Pháp lão tổ, đó là không thể thực hiện được. Chỉ cần thiên hà khẽ động, hoặc là thánh đế lấy thủ đoạn bạo lực, Hình Thiên Vương thi thể đều sẽ bị tiêu hủy. Đây cũng không phải là uy hiếp thánh đế, mà chính là muốn để thánh đế lấy phương pháp chính xác, dạng này mới có thể thu hoạch được Hình Thiên Vương thi thể. Bồng Lai Thiên Tôn sợ Hình Thiên Vương thi thể đối Đậu Trường Sinh sức hấp dẫn không lớn, bắt đầu đối Hình Thiên Vương thi thể miêu tả lên nói, Quảng Pháp lão tổ có thể mời thánh đế tới đây, chắc là lấy Hình Thiên chi nhãn làm thù lao. Thánh đế nguyên bản đã có một cái, bây giờ lại thu hoạch được sau cùng một cái, đã gom góp một đôi Hình Thiên chi nhãn. Quảng Pháp lão tổ nhất định sẽ nói, lúc trước Hình Thiên Vương là vì chiếu cố hắn cái này một vị đệ đệ, sau đó hy sinh hết chính mình, vận nuôi thành món này chí bảo. Hình Thiên Vương thi thể đã vô dụng, bởi vì đã mất đi lực lượng quá nhiều, cho nên Thiên Hậu thu hoạch được về sau, mới không có đối Hình Thiên Vương dưới thi thể tay, mà chính là đem Hình Thiên Vương thi thể phong ấn, bây giờ lấy ra uy hiếp Quảng Pháp lão tổ. Quảng Pháp lão tổ tại thánh đế trước mặt, nhất định biểu hiện vô cùng thâm tình, vì giữa huynh đệ tình nghĩa, thậm chí là liền Hình Thiên chi nhãn đều từ bỏ, bỏ một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Nhưng ta muốn nói cho thánh đế, đây đều là sai. Quảng Pháp lão tổ muốn nhờ lấy Hình Thiên Vương thi thể, từ đó hoàn thành chính mình kiếp số, đem cảnh giới của mình hướng lên đẩy một bước. Phương diện này liên quan đến cửu nạn, tam tai đơn thuần là kiếp số, có thể cửu nạn lại là vinh diệu, một đoạn vượt ngang vạn vạn năm tình cảm huynh đệ, tự nhiên cũng là một phần vinh diệu. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận, ở trong đó cũng tồn tại huynh đệ tình nghĩa. Có thể ở trong đó xen lẫn lợi ích quan hệ, đã để tình cảm huynh đệ biến chất. Khiến người ta không thể không hoài nghi, Quảng Pháp lão tổ tâm không thuần. Đây là Hình Thiên Vương thi thể đối Quảng Pháp lão tổ chỗ tốt, có thể nói là thánh đế lần này thua lỗ, Quảng Pháp lão tổ có thể nỗ lực càng lớn đại giới. Mà lại cái này Hình Thiên Vương thi thể, lực lượng tổn thất nghiêm trọng, cái này là chân thật bất hư, Quảng Pháp lão tổ cũng không có nói láo, nhưng Hình Thiên Vương thi thể đối thánh đế mà nói, cũng có được đại dụng. Hình Thiên Vương tử nhi bất cương, vẫn chưa chân chính chết đi, hoàn toàn có thể nhờ vào đó luyện chế ra một cổ khôi lỗi tới. Hắn chiến lực cho dù là không bằng đỉnh phong Hình Thiên Vương, nhưng chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, cũng khẳng định có bất hủ chiến lực. Đây là nắm giữ Hình Thiên chi nhãn, mới có thể lấy được chỗ tốt. Đây vẫn chỉ là cơ sở cách dùng, Hình Thiên Vương thi thể khẳng định có cái khác tác dụng lớn, đây là Quảng Pháp lão tổ giấu giếm không có nói ra. Phương diện này ta có thể cam đoan, cho nên thánh đế là muốn lưu thêm một cái tâm nhãn, muốn là thu hoạch được Hình Thiên Vương thi thể về sau, không muốn ngây ngốc trực tiếp giao cho Quảng Pháp lão tổ. Đậu Trường Sinh không cách nào phán đoán giờ phút này Bồng Lai Thiên Tôn lời nói, đến cùng là chân thật, còn là cố ý khuếch đại. Chân thực không cần nhiều lời, Đậu Trường Sinh hoài nghi Bồng Lai Thiên Tôn khuếch đại, cũng là bởi vì chỉ có Hình Thiên Vương thi thể tầm quan trọng tăng vọt, cho nên Đậu Trường Sinh mới phải thành thành thật thật án chiếu lấy Bồng Lai Thiên Tôn an bài đi làm, đây chính là tại quy tắc bên trong hành sự. Chỉ cần không có lòng tham, rất nhiều chuyện đều không liên quan gì đến ngươi, giống như gió mát quất vào mặt. Nhưng làm ngươi sát tâm cùng một chỗ, cũng rất dễ dàng bị đơn giản sáo lộ lừa gạt, hoặc là người nào đó đoạt nhiều tiêu phí vé một dạng, bình thường nằm ở trên giường đều không thèm liếc mắt nhìn lại, nhưng có lòng tham, lại là trúng bộ này. Bồng Lai Thiên Tôn làm là địch nhân, tạo dựng lên quy tắc, tự nhiên là không hữu hảo. Tốt nhất phương thức xử lý, cũng là nhảy ra quy tắc. Bồng Lai Thiên Tôn đem hết thảy đều cân nhắc đến. Nhưng hết lần này tới lần khác bỏ qua, người nào đó lần này tới, căn bản không có bao nhiêu đem Hình Thiên Vương thi thể mang về tâm tư. Khó khăn cùng đơn giản hai cái độ khó khăn, người nào đó dự định lựa chọn đơn giản độ khó khăn. Chỉ cần tử một lần. Không chỉ là có thể đối quản pháp lão tổ có bàn giao, còn có thể để người trong thiên hạ nhìn thấy mình không có tiềm lực, sau đó tránh cho bị tiên đạo tính kế, thành thành thật thật bị ổi phát dục. Chương 1099, nháy mắt một cái, kim đậu online. Muốn chết. Cái này thật sự là một việc khó khăn. Đậu Trường Sinh tại yến hội sau khi kết thúc, đi vào chính mình nghỉ ngơi trong phòng, bắt đầu không tự chủ được tự hỏi. Ký ức ngày xưa, chính mình đã từng cũng có được một đoạn cao chót vót tuế nguyệt. Đoạn thời gian đó, chính mình vẫn luôn là dự định tử một lần, sau đó tốt giả chết thoát thân, triệt để thoát khỏi nằm vùng thân phận, không bị các phương ước thúc, đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. Bây giờ Đậu Trường Sinh hồi tưởng lại, không thể không thừa nhận ý nghĩ ban đầu thật rất tốt. Nhưng rất đáng tiếc, Đậu Trường Sinh muốn bình thường, hợp tình lý chết đi. Hết lần này đến lần khác không có một lần có thể thành công, toàn bộ đều là lấy đủ loại lý do thất bại. Cái này dẫn đến danh tiếng càng ngày càng vang, chính mình có thụ thiên hạ chú ý, sau cùng không thể không từ bỏ giả chết ý nghĩ, bởi vì cho dù là đổi địa phương, trừ phi là rời đi nhân cảnh, không phải vậy rất dễ dàng bị nhận ra đến, sau đó tiếp tục bị ám vương cho để mắt tới. Đương nhiên chính yếu nhất chính là Đậu Trường Sinh thực lực càng ngày càng mạnh, làm nổi bật lên ám vương người này, chính là một cái con cọp giấy, trông thì ngon mà không dùng được. Từ từ song phương quan hệ phát sinh cải biến, giống như cầm dao đằng lưỡi, càng không nghịch chuyển, Đậu Trường Sinh không sợ ám vương, cũng sẽ không có giả chết thoát thân cần thiết. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm về sau, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa sinh ra ý tưởng này tới. Bất quá cũng không thế trắng trắng chịu chết, ít nhất cũng phải thử một chút, có thể hay không trộn lấy Hình Thiên Vương thi thể, thực sự là không được lời nói thì hủy đi. Bồng Lai Thiên Tôn nửa chữ, Đậu Trường Sinh đều không có đi tin tưởng. Đây không phải đại biểu cho quản pháp lão tổ có thể tin. Hai người kia đối với mình mà nói, toàn bộ đều là người xa lạ, không có người nào càng thêm đáng giá tin tưởng nói chuyện. Hình Thiên Vương thi thể chỉ cần không có lòng tham, như vậy bọn họ hết thảy mưu đồ đều tính kế không đến chính mình. Thủ quy cũ, không thích hợp bạo lực. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không bị cái này khuôn sáo trói buộc lại. Đậu Trường Sinh đã lựa chọn đơn giản độ khó khăn, bất quá cái này không có nghĩa là một cái mạng tùy tiện chết đi, Đậu Trường Sinh cái mạng này muốn dẫn đi một tôn bất hủ kim tiên một cái mạng. Đối phương nếu là có kim tiên bất tử phù, như vậy tính toán đối phương vận khí tốt. Nếu không có nói, như vậy thì đại biểu cho Đậu Trường Sinh lại lấp một khoảng khủng bố chiến tích. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đủ loại ý nghĩ, không ngừng từ Đậu Trường Sinh trong đầu lấp lóe. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa vang kiểm lên. Đậu Trường Sinh chậm rãi khép kín ánh mắt mở ra, mắt trái hiện ra gợn sóng lộng lẫy, giống như một viên sáng chói bảo thạch, bên ngoài cảnh tượng đã hiện ra tại trong mắt bên trong. Bồng Lai Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh nhướng mày. Cái này đêm khuya tới chơi, tất nhiên là có việc. Đậu Trường Sinh vung tay lên, nguyên bản đóng thật chặt cửa lớn, đã từ từ mở ra. Bố trí tới cấm chế, toàn bộ đều đã đình chỉ vận chuyển, vì bên ngoài buông ra một đường vết rách. Bồng Lai Thiên Tôn chậm rãi đi vào, cửa lớn một lần nữa khép kín, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt về sau, Bồng Lai Thiên Tôn cũng không có bưng giá đỡ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngồi ngay ngắn ở Đậu Trường Sinh trước mặt sau nói, đêm khuya bái phỏng thánh đế, là ba ngày nói chuyện không tiện lắm. Quản Hàng tiên tử rõ ràng vì hướng thánh đế chịu nhận lỗi, kỳ thực âm thầm bên trong chính là giám thị ta người. Còn mời thánh đế xuất ra Trấn Hải Châu, ngăn chặn phần ngoài thăm dò. Một viên Trấn Hải Châu lơ lửng mà lên, đứng ở Đậu Trường Sinh trên đỉnh đầu, không ngừng tràn ngập quang mang, sau cùng còn như nước mưa đồng dạng, vẩy xuống tại bên trong đại điện. Bồng Lai Thiên Tôn trông thấy Trấn Hải Châu về sau, trong nội tâm thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng nói, ba ngày, mặc dù nói đều là thật. Có thể đây chỉ là một bộ phận chân tướng mà thôi, còn có rất nhiều chuyện căn bản là không có cách nói đến. Lần này do ta chủ trì phục sát thánh đế, cái này không phải là ta bản ý, chính là bị bất đắc dĩ. Ta nếu là không theo, không nói khôi phục một chuyện xa xa khó vời, tự thân an toàn cũng vô pháp cam đoan. Muốn là ta tại đỉnh phong, tự nhiên không sợ thiên hậu uy hiếp, cũng không sợ Quỳnh Hoa Thiên Tôn, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ ta đang ở vào thung lũng, cho nên không thể không đến. Bồng Lai Thiên Tôn lời giải thích, hơi vết mực một chút, nhưng cái này cũng rõ hiện ra Bồng Lai Thiên Tôn đối với việc này coi trọng. Chờ một chút. Đậu Trường Sinh đột nhiên đánh gãy Bồng Lai Thiên Tôn. Bồng Lai Thiên Tôn lời giải thích, Đậu Trường Sinh nghe chưa quen thuộc, nhưng cái này một bộ tư thái, Đậu Trường Sinh rất quen thuộc. Bởi vì từ khi sau khi xuất đạo, đã trải qua rất nhiều lần. Cho nên trực tiếp mở miệng nói, ngươi muốn phản bội thiên hậu. Bồng Lai Thiên Tôn hiện ra ửng hồng chi sắc, trắng nõn hai gò má trong nháy mắt hồng nhuận, phản phất là bị chọc giận một dạng, oán giận mở miệng nói, thánh đế vì sao nhục người trong sạch. Đậu Trường Sinh gật đầu, không có cũng là chuyện tốt. Cái này một ít người ném quá nhanh, muốn là đầu còn chưa tính, nguyên một đám tiểu tâm tư quá nhiều, ngược lại không bằng làm địch nhân, dễ dàng như vậy đoán muốn ý nghĩ của bọn hắn. Bồng Lai Thiên Tôn to thanh âm, chấn động gian phòng, không ngừng trong phòng quanh quẩn. Cho tới bây giờ liền không có đầu nhập vào hôn khác về sau, nơi nào có phản bội nói chuyện. Lại nói ta đây là vì sinh tồn, ta chỉ muốn tiếp tục sống, có lỗi gì? Thiên hậu vì bản thân chi tư, hoàn toàn không để ý cá nhân ta ý nghĩ, thì để cho ta tới đối phó thánh đế. Biết rõ ta tử vong khả năng cực cao, có thể thiên hậu căn bản không quản không để ý. Ta là một người, lại không phải một kiện đồ vật, có thể tùy ý thiên hậu bài bố, lại nói ta cũng không phải thiên hậu trực hệ cấp dưới, bị hôn khác sau ân huệ, ta căn bản không nợ thiên hậu. Ta tới gặp thánh đế, thì là muốn cầu thánh đế vòng qua ta một mạng. Vì thế ta có thể giúp thánh đế, thu hoạch được hình thiên vương thi thể. Bồng Lai Thiên Tôn lộ ra kế hoạch, trực tiếp tố nói ra chính mình mục đích thực sự. Đậu Trường Sinh tê, lại Bồng Lai Thiên Tôn mở miệng lúc, Đậu Trường Sinh liền đã nghe được ý tứ không đúng, nguyên bản nghe thấy Bồng Lai Thiên Tôn oán giận lời nói, còn lấy vì mình cả nghĩ quá rồi, không nghĩ tới Bồng Lai Thiên Tôn thật dự định đầu. Bắt đầu mới bắt đầu đối Bồng Lai Thiên Tôn còn có khinh bỉ, nhưng nghe gặp Bồng Lai Thiên Tôn câu này, ta muốn sống, có lỗi gì? Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, Bồng Lai Thiên Tôn câu nói này có chút ý tứ. Thiên cổ khó khăn duy nhất tử, có người làm mạng sống, có thể bán tổ tông, cam nguyện làm một tên súc sinh, nhưng cũng là có người khỏe mạnh khá chịu chết. Cho nên mới có một câu kia rung động thiên cổ danh ngôn, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Sinh tử có đại khủng bố. Nhưng cũng chính là kinh lịch sinh tử, mới có thể phán đoán ra một người bản tính. Giống như Quỳnh Hoa giới vị kia chấp chưởng thiên dông thành thiên tài, cả đời xuôi gió xuôi nước, quang mang vạn trượng, bị đặt vào kỳ vọng cao, thậm chí là bị xem như người thừa kế bồi dưỡng, nhưng tại thời khắc mấu chốt vậy mà bỏ Quỳnh Hoa giới chính mình chạy trốn. Cô phụ tất cả mọi người, có thể nói là lang tâm cẩu phế chi đồ. Trước mắt Bồng Lai Thiên Tôn ngược lại là không có đến một bước này, bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn tình huống khác biệt, đây là bị buộc đến cùng mình làm đúng. Đậu Trường Sinh không thể không mở miệng uống nắng Bồng Lai Thiên Tôn nói, có một chút nói sai, ta không có năng lực vòng qua ngươi một mạng. Lần này chính là thiên hậu bố cục, từ Bồng Lai Thiên Tôn ngươi tự mình chủ trì, dự định nơi này phục sát ta. Các ngươi chuẩn bị sung túc, ta có thể nói là thập tử vô sinh. Hẳn là các ngươi vòng qua ta một mạng, thế này mới đúng. Bồng Lai Thiên Tôn hơi hơi dời bỗng nhúc nhích thân thể, đắng chát mở miệng nói, cái này đều là lỗi của ta. Đắc tội thánh đế. Cho nên thánh đế không nguyện ý cứu ta một mạng. Nhưng ta lúc đầu cùng thánh đế đối nghịch, cái kia cũng là bởi vì ta không biết thánh đế lợi hại, bởi vì cái gọi là người không biết không trách. Còn mời thánh đế vòng qua ta một lần, đương nhiên nói mà không có bằng chứng. Chỉ cần lần này sự kiện thành công vượt qua, ta là sẽ hồi báo thánh đế tu hành Diêm La Trấn Ngục Kinh, cái này lưu truyền tới chỉ có thiên tiên tầng thứ phương pháp tu hành, dính đến bất hủ chưa bao giờ lưu truyền tới, chính là Diêm La Vương bất truyền chi bí. U Minh địa phủ thập điện Diêm La bên trong, lấy Diêm La Vương cầm đầu. Vị này hành tung phiếu miễu thành mê, thánh đế muốn là hỏi thăm lời nói, là chuyện phi thường khó khăn tình, nhưng muốn là ta cho thánh đế đảm đương tai mắt, chỉ cần Diêm La Vương xuất hiện, phát hiện Diêm La Vương tung tích không phải việc khó. Mà lại ta cũng có thể giúp thánh đế cùng một chỗ cầm xuống Diêm La Vương, để thánh đế thu hoạch được Diêm La Vương truyền thừa, muốn là thánh đế muốn khai mở con đường của mình, sáng tạo ra bản thân phương pháp tu hành, như vậy Diêm La Trấn Ngục Kinh cũng là từ giá trị tham khảo. Giống như đẩy bóng cao su một dạng, hiện nay bóng cao su lại một lần nữa đẩy đến Đậu Trường Sinh nơi này. Đậu Trường Sinh không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, mới tiếp tục nói, lời nói của ta, không phải từ chối lời nói. Lần này tới đây, ta thì không có tính toán còn sống trở về. Quảng Pháp lão tổ cái này một phần huynh đệ tình nghĩa, ta thâm thụ rung động, vì tác thành cho bọn hắn, đồng thời cũng là muốn lôi kéo Quảng Pháp lão tổ. Bây giờ võ đạo chiến lực không đủ, chính là cần Quảng Pháp lão tổ cường giả như vậy thêm vào, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, mới khiến cho ta mạo hiểm tới đây. Hy sinh ta một người, thành toàn võ đạo, đây chính là ý tưởng chân thật của ta. Bồng Lai Thiên Tôn một cái tay đè lại mặt đất, ánh mắt đã sưng đỏ lên, còn kém chảy ra nước mắt, sắc mặt sầu khổ nói, thánh đế làm gì cầm loại này lời nói dối lớn ta. Nhân tộc sáu đế, thánh đế, thánh đế. Cái này đã nói rõ hết thảy. Bồng Lai Thiên Tôn đến cùng không có nói thẳng ra, ngươi một cái ma môn ma đế, chính là trong thiên hạ nắm chắc ma đầu, ở chỗ này mở miệng một cái tình nghĩa, ngậm miệng một cái hy sinh, ngươi đây là hồ dở trò đâu. Liền xem như hồ dở trò, quỷ cũng không tin. Bồng Lai Thiên Tôn đè xuống lửa giận trong lòng, sâu hít thở sâu mấy lần. Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, thế nhân đều biết, chính mình muốn không thể sinh khí. Bồng Lai Thiên Tôn tiếp tục nói, thánh đế có can đảm tới đây, tất nhiên là có hoàn toàn đem cầm. Bọn họ nhìn không ra thánh đế bản sự, nhưng ta cùng thánh đế nhiều lần tiếp xúc, biết ra giới lưu truyền không đúng. Không phải thánh đế ưa thích mạo hiểm, mỗi một lần đều tại trên mũi đao nhảy múa, mà chính là thánh đế mỗi một lần làm việc, đều là có vạn toàn nắm chắc về sau, lúc này mới sẽ bắt đầu hành động. Lần này cũng giống như vậy, thánh đế có can đảm đến, như vậy thì là đã chuẩn bị xong. Ta tự nhận bản sự không bằng thánh đế, cũng vô thiên ý quyển ngoảnh đầu, càng là vô thiên mệnh, khắp nơi đều là không bằng thánh đế, nơi nào có dũng khí có can đảm nói chiến thắng thánh đế. Cùng cùng thánh đế đấu trí đấu dũng, bị thánh đế xem như giống như con khỉ chơi đùa, thậm chí là chết cũng không yên ổn, trở thành thiên hạ trò cười. Không bằng ngay từ đầu, cũng không cùng thánh đế đấu. Bồng Lai Thiên Tôn trầm mặt xuống, một lúc sau, hơi hơi dương mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh vẫn là trầm mặt không nói, Bồng Lai Thiên Tôn không khỏi nói, ta cũng biết thánh đế không tin được ta. Cho nên ta dự định giao ra đầu danh trạng, trước hiệp trợ thánh đế thu hoạch được Hình Thiên Vương thi thể. Hình Thiên Vương thi thể, tự ngay từ đầu thiên hậu thì chưa từng giao phó tại ta, mà chính là bí mật cất giữ tại cái này thiên hà bên trong, muốn nói ai có thể hiểu được Hình Thiên Vương thi thể ở nơi nào, như vậy thì chỉ có Quảng Hàn tiên tử. Người này chính là thiên hậu nương nương sai phái tới giám thị ta, hắn thực lực tuy nhiên không mạnh, chỉ là thiên tiên tầng thứ, nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lần trước vạn thần điện đại chiến, Quảng Hàn thiên tôn đều đã chết, có thể hết lần này tới lần khác vị này Quảng Hàn tiên tử không có chết. Bây giờ còn đảm đương lấy không sai nhân vật, cái này đã nói rõ hết thảy. Ta sẽ giải quyết Quảng Hàn tiên tử, thu hoạch được hắn nắm giữ tất cả tin tức, dạng này tự ngăn đường lui, như thế thánh đế nên tin tưởng ta, ta lần này là thật dự định cùng thánh đế liên hợp. Đậu Trường Sinh tự hỏi, có Bồng Lai Thiên Tôn mang tới tin tức, vị này Quảng Hàn tiên tử là càng ngày càng khả nghi, là Quảng Hàn Thiên Tôn cùng Trần Thiên Tôn dạng này nhân vật khả năng cực lớn, đều là nào đó một người mã giáp số. Nếu là như vậy, Quảng Hàn tiên tử thực lực hôm nay, nhưng là không nhất định chỉ là tiên thiên thần ma. Dù sao vạn thần điện đại chiến sau khi kết thúc, Quảng Hàn tiên tử thế nhưng là mất tích một đoạn thời gian này không chừng thì thu được bồi dưỡng, đã có thế thừa nhận được chân thân đại bộ phận lực lượng, như thế Quảng Hàn tiên tử chánh thức bạo phát, có thể sẽ bộc phát ra bất hủ kim tiên thực lực. Cái này hợp tình lý, có Bồng Lai Thiên Tôn, lại có Quảng Hàn tiên tử đột nhiên bạo phát bất hủ kim tiên thực lực đánh lén. Hai tôn bất hủ kim tiên xuống tay với chính mình kháng trụ khả năng rất thấp. Mở miệng đối Bồng Lai Thiên Tôn hỏi, lần này tiên đạo ở đây bất hủ kim tiên, hết thảy có mấy vị? Bồng Lai Thiên Tôn vương tay, lộ ra hai ngón tay nói, chính là ta, một vị khác che giấu, vẫn luôn không hề lộ diện, lan truyền tin tức đều mượn nhờ đường dây khác, cho nên ta hoài nghi là vị này Quảng Hàn tiên tử. Quảng Hàn Thiên Tôn khả năng không hề chết hết, cái này Quảng Hàn tiên tử chính là Quảng Hàn Thiên Tôn một bộ phận. Đậu Trường Sinh kinh nghi nói, mới hai tôn bất hủ kim tiên. Một lần phục sát, mới an bài hai tôn bất hủ kim tiên, đây không phải tiên đạo phong cách a. Giống như là lần trước vạn thần điện dạng này, làm sao cũng phải có ba tôn bất hủ kim tiên cất bước. Bồng Lai Thiên Tôn ăn ngay nói thật nói, không có khả năng nhiều, lần trước vạn thần điện đại chiến, tiên đạo bao nhiêu bất hủ kim tiên, đã bại lộ 7-8 phần. Võ đạo toàn bộ đều trong lòng hiểu rõ, cho nên muốn điều lực lượng, thật sự là quá khó khăn. Cho nên chỉ cần chúng ta liên hợp, lần này thánh đế đã thắng. Bồng Lai Thiên Tôn thành thành thật thật trả lời, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, cái này thật sự là quá phức tạp đi. Tên trước mắt này, nhìn như đàng hoàng, ai biết đây có phải hay không tại lừa gạt mình. Đậu Trường Sinh cũng nắm lấy cơ hội, không khách khí mở miệng hỏi. Mới hai tôn bất hủ kim tiên, như vậy thiên hậu thế nào nắm chắc tất thắng? Bồng Lai Thiên Tôn đắng chắc nói, ta không phải là thiên hậu tâm phúc, làm sao có thể biết những thứ này bí mật? Ta cái gì cũng không biết. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi khép kín, lại một lần nữa mở ra ở giữa, đồng lỗ hiện ra tơ vàng, thở dài nói, thật sự là làm khó tiền bối. Tiền bối yên tâm. Lần này chúng ta cường cường liên hợp. Thiên hậu tuyệt đối phải vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Chương 1100, không cho a, ta Đậu Hán Tam trở về. Phòng trọ. Một viên trấn hải châu, lơ lửng ở giữa không trung. Không ngừng tràn ngập ra quang huy, giống như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng tứ phương. Vãi xuống đến hào quang, còn như nước mưa đồng dạng, trải rộng phòng trọ mỗi một chỗ ngóc ngách. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trường bào ống tay áo miệng, lại là chậm rãi hiện ra màu vàng kim vân vân, gợn sóng lộng lẫy tự trên mặt quần áo lưu chuyển. Trong nháy mắt cẩm y trường bào phía trên đồ án, lại là đã đại biến, biến thành cuồn cuộn biển mây. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, từng tia từng sợi tơ vàng, chính đang không ngừng kéo dài, bắt đầu ăn mòn màu đen đồng lỗ. Một cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, đồng lỗ đã triệt để hóa thành màu vàng ống, giống như hai viên hoàng kim bảo thạch, khảm nạm tại Đậu Trường Sinh hốc mắt bên trong. Nghiêm túc thần sắc biến mất không thấy gì nữa, nghiêm trọng trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Bồng Lai Thiên Tôn trong tầm mắt, Đậu Trường Sinh tướng mạo không thay đổi, vẫn là tuấn mỹ như yêu, nhưng dường như đổi một người một dạng. Cũng đúng. Quần áo nhan sắc cùng đường vân cũng thay đổi, ánh mắt đồng lỗ cũng sinh ra biến hóa, cái này một loại cải biến không nhỏ, chính mình sinh ra đổi một người ý nghĩ, đây là chuyện rất bình thường. Bồng Lai Thiên Tôn trong lòng không khỏi phỉ báng một câu. Cái này Đậu Trường Sinh cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, làm một bộ này làm gì? Cứ việc đối Đậu Trường Sinh loại này nhiều lần một lần hành động không ưa, có thể Bồng Lai Thiên Tôn mặt ngoài vẫn là hiện ra một bộ vẻ kích động, cảm động đến rơi nước mắt nói, quá tốt rồi. Chỉ cần Thánh Đế tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không cô phụ Thánh Đế. Mời Thánh Đế yên tâm, ta cái này đi gặp Quảng Hàn Tiên Tử, nhất định đem Hình Thiên Vương thi thể sở tại vị trí đánh ra rõ ràng, đến lúc đó tại do ta bố trí một cái bẫy rập, Thánh Đế tự mình ra tay giết Quảng Hàn Tiên Tử. Diệt trừ cái này một cái tai họa ngầm, chúng ta tại thật tốt diễn lên một cảnh phim, do ta biểu diễn ra không địch lại chiến bại, bị Thánh Đế đánh trọng thương ngã gục, sau cùng chật vật chạy ra một mạng. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, tiền bối cử động lần này không ổn. Không phải ta không tin được tiền bối, mà chính là tiền bối dạng này đem sinh tử giao phó tại ta, cái này vô cùng không thỏa đáng. Bất luận nói như thế nào, ta đều là một vị ngoại nhân, cùng tiền bối chưa từng nhìn thấy mấy lần, cho dù là ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở tiền bối sau khi trọng thương ra tay độc ác, có thể chung quy dễ dàng ngoài ý muốn đổi lên tình huống, muốn là lại có những người khác ẩn núp đâu. Chỗ lấy tiền bối không chỉ là đối với ta cảnh giác một số, cũng muốn phòng bị ngoại nhân. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người, tiền bối bất luận đến cái gì thời điểm, đều phải cẩn thận một chút. Ta có càng thêm thỏa đáng biện pháp, đến lúc đó nói thí dụ như địa phương khác ra chuyện, ta vì thời gian đang gấp cứu viện, không thể không trực tiếp rời đi, căn bản không để ý tới tiền bối. Cái này một loại lý do thoái thác, mới càng thêm có tin phục lực. Bồng Lai Thiên Tôn trong lòng máy động, trước mắt vị này Đậu Trường Sinh cứ việc đang cười, thanh âm vô cùng ôn hòa, có thể mỗi một câu, lại là đều giống như đao một dạng, một đao tiếp lấy một đao chặt hướng mình. Bồng Lai Thiên Tôn không khỏi lên tiếng nói, thì y theo Thánh Đế biện pháp đi làm. Bồng Lai Thiên Tôn lời nói nói ra về sau, có một ít đứng ngồi không yên, không thể không đứng dậy nói, tới đây cũng có một đoạn thời gian, vì không làm cho Quảng Hàn Tiên Tử hoài nghi, ta rời đi trước. Muốn là Thánh Đế có dặn dò gì, trực tiếp có thể nói, ta toàn bộ đều làm theo. Xông pha khói lửa, không chối từ. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, tự mình đưa tiễn Bồng Lai Thiên Tôn, một mực đem Bồng Lai Thiên Tôn đưa đến cửa, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bồng Lai Thiên Tôn bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, Đậu Trường Sinh cái này mới thu hồi ánh mắt. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, trong con ngươi màu vàng kim quang mang, bắt đầu dần dần tràn đầy lên, bắt đầu tự một đôi mắt bên trong tràn ra. Cho dù là một đôi mắt, chính là Hình Thiên chi nhãn, cái này vẫn không có đối kim đậu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới. Ngược lại một cổ đặc biệt phản ứng, chính đang phát sinh lấy. Kim đậu hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên vẻ châm chọc. Võ đạo muốn xảy ra chuyện. Cái này Bồng Lai Thiên Tôn mục đích là ngăn chặn chính mình. Hắn nguyên do liếc một chút liền đã nhìn ra, đây là lần trước Vạn Thần Điện đại chiến. Vô cùng sợ hãi nào đó đậu gây sự. Kim đậu cũng không thể không thừa nhận một việc, cứ việc cái này nào đó đậu đầu y nguyên không thông minh, nhưng thực lực lại là xông đi lên, ngân đậu xuất hiện số lần quá nhiều, đối nào đó đậu mang tới chỗ tốt vô cùng trực quan, cái này không giống như là trí tuệ, không được là không được. Bây giờ lấy nào đó đậu năng lực, trên cơ bản đều có thể dùng vũ lực phá cục. Cho nên điều này khiến cho một kiện vô cùng ác liệt sự tình đến, cái kia chính là nào đó đậu đối với mình càng ngày càng không coi trọng. Đây thật là lẫn lộn đầu đuôi. Làm một tên người văn minh, há có thể như mãn phu một dạng, cả ngày chém chém giết giết. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, cục bùn mái chèo biến thành tro bụi. Cái này không so chém chém giết giết tốt hơn nhiều. Bồng Lai Thiên Tôn tính kế rất buồn cười, nhưng giờ phút này phá cục, tiên đạo tuyệt đối không có bước kế tiếp hành động. Đây chẳng phải là sự kiện kết thúc, sau đó ai về nhà nấy. Đối với võ nói không sai, đối nào đó đậu cũng tốt, có thể đối với mình rất bất lợi. Thật vất vả ra tới một lần. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thì kết thúc. Chuyện này muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Muốn cho nào đó đậu lưu lại một sâu sắc ấn tượng, để hắn biết tầm quan trọng của mình. Liền cái kia mãn phu đều ra đến nhiều như vậy lần, có thể chính mình lại bị di quên hết, đây tuyệt đối không được. Ai? Cả đời thở dài. Chẳng lẽ vũ trụ cuối cùng? Cũng là làm liếm cẩu sao? Két một tiếng. Cửa lớn đã tự động mở ra. Bồng Lai Thiên Tôn trở lại đại điện về sau, có thể rõ ràng trông thấy. Một đạo mông lung bóng người, giờ phút này chính chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại to lớn san hô trước, chính đang thưởng thức tràn ngập quang mang san hô. Lắng nghe gặp tiếng bước chân về sau, người thần bí cũng không ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía Bồng Lai Thiên Tôn nói, ngươi đi tìm Đậu Trường Sinh, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đậu Trường Sinh người này khẩu thị tâm phi, rất khó phán đoán hắn lời nói là thật là giả. Đi về sau, hoàn toàn là tự rước lấy nhục, quấy nhiễu đạo tâm của mình. Bồng Lai Thiên Tôn đứng tại cửa ra vào, thần sắc nghiêm túc. Ngưng trọng mở miệng nói, lần này không phải đi không? Đậu Trường Sinh đã phát hiện, ta là cố ý đang trì hoãn thời gian. Người thần bí bình đạm nói, đây không phải chuyện rất bình thường, đây chính là Đậu Trường Sinh, ngươi điểm ấy tiểu tính toán, hắn không thấy như vậy. Ngươi đi ý tứ, bất quá là muốn ngăn chặn hắn, làm hắn nhìn ra điểm này sự tình, liền biết tiên đạo muốn đối võ đạo hạ thủ. Ta khuyên qua ngươi, ngươi nếu là không có cái khác cử động, không đi giày vò, như vậy Đậu Trường Sinh muốn phát hiện, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Trên thế giới rất nhiều chuyện, không làm không tệ, một làm củ thác. Cái này điển hình cũng là Thương tộc, lúc trước Hư Vạn Vô bại lộ về sau, Vạn tộc tuy nhiên có phạt thương ý tứ, nhưng tâm cũng không đủ, chỉ là có cái này một cái tiếng hô, muốn tránh thức liên hợp, là phi thường nạn. Có thể Thương tộc đem chuyện này cho là thật, bắt đầu không ngừng giở trò, châm ngòi nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ. Muốn gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, dạng này xung đột cùng một chỗ, tránh cho vạn tộc phạt thương, có thể sau cùng không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại để yêu tộc đem Thương tộc ghi hận, trở thành phạt thương lại nhất đại kẻ thúc đẩy. Sau cùng nếu không phải là bởi vì tình huống ngoài ý muốn, Thương tộc khẳng định là phải bị thua thiệt, cũng không phải quan chết Thương Nguyên Đồng một người. Bồng Lai Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi đây là ngồi châm chọc, nói rất đơn giản. Có thể ngươi không phải người trong cuộc, trải nghiệm không đến ta cùng Thương tộc lo nghĩ tới. Ta bị các ngươi khống chế, đảm đương lấy phục sát Đậu Trường Sinh người chủ trì, ta trùng phong tại tuyến đầu, khẳng định phải tiếp nhận Đậu Trường Sinh phản kích. Không nói giết Đậu Trường Sinh độ khó khăn như thế nào, liền xem như sau cùng Đậu Trường Sinh chết rồi, như vậy Đậu Trường Sinh cũng có thể trực tiếp đem ta mang đi. Đến sau cùng các ngươi ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ lấy không có Đậu Trường Sinh chỗ có chỗ tốt, thua thiệt là ta. Ta không đi Đậu Trường Sinh chỗ đó biểu diễn một phen, làm sao thu hoạch được sinh cơ. Ta lần này thế nhưng là đáp ứng các ngươi, cho các ngươi trì hoãn thời gian, cũng không phải tới giết Đậu Trường Sinh. Bồng Lai Thiên Tôn đột nhiên đặt câu hỏi nói, Đậu Trường Sinh người này rất tà hồ, lần trước Vạn Thần Điện đại chiến, Đậu Trường Sinh lại có thể cải biến cục thế, lấy sức một mình cứ thế mà thay đổi chiến đấu thắng bại. Các ngươi dự định ngăn chặn Đậu Trường Sinh, sau đó lại đối võ đạo ra tay, đây là phi thường chuyện chính xác. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng dự định đối với người nào ra tay. Đã trải qua Vạn Thần Điện nhất chiến, tiên đạo tuy nhiên không ngừng tuyên bố là ngang tay, nhưng ai đều có thể nhìn ra, là tiên đạo đại bại thua thiệt, cho nên tiên đạo muốn thay đổi cục thế, như vậy nhất định phải diệt đi võ đạo thập đại chủng tộc một trong. Chỉ có thập đại chủng tộc diệt vong, mới có thể chấn động võ đạo, trọng chấn tiên đạo uy thế. Cái này thập đại chủng tộc bên trong, Long tộc có Tù Ngưu tồn tại, Cự nhân tộc có Quảng Pháp lão tổ, Nhân tộc Quý làm bá chủ, nội tình thâm hậu, thực lực tuyệt đối không phải trước mắt đơn giản như vậy. Yêu tộc có Hoa Hoàng để lại, các ngươi cũng không dám đụng. Thần tộc tình huống cùng loại, năm đó cũng là bá chủ. Nhất là thần tộc bên trong, còn có tên kia, tuy nhiên tên kia đầu không dùng được, luôn yêu thích suy nghĩ nhiều, có thể thực lực lại là nhất đẳng, liền xem như tổ cảnh cũng sẽ cảm giác được phiền phức. Đây chính là phù tổ đều giết không được đau đầu, lúc trước phù lục thời đại thời điểm, có thể để phù tổ đau đầu muốn nứt, tức giận đến đều nhanh nổ tung. Các ngươi muốn là đối thần tộc ra tay, hắn nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, cho là các ngươi muốn diệt thần tộc, cũng là tại gạt bỏ trợ thủ của hắn. Mục đích cuối cùng nhất chính là muốn giết hắn. Vì mình bất tử, bình thường người sẽ chạy, hoặc là tránh né lên, gia hỏa này đầu có hố, sẽ chủ động xuất kích. Người thần bí không khỏi quay người, tâm tình hiện ra ba động, thần tôn, cái này không là một cái tên. Thần tộc xuất thân bất hủ kim tiên, đại đa số đều là bị ưa thích xưng là thần tôn, như yêu tộc yêu tôn chờ một chút, đều là thiên tôn biến chủng xưng hô. Hắn gọi thần tôn, là bởi vì lúc trước cảm thấy có người muốn dùng nguyền rủa hại hắn, cho nên vì dự phòng nguyền rủa. Cứ thế mà đem tên tự giữa thiên địa biến mất, cho dù là bọn họ là cao quý bất hủ kim tiên, bây giờ cũng không nhớ được thần tôn chính thức tên gọi cái gì. Nhưng một người nhất định phải có xưng hô, dần già thần tôn thì cụ thể chỉ hướng hắn. Loại thực lực này mạnh, đầu có vấn đề, bình thường người thật không dám đi trêu chọc. Lúc trước phù tổ trêu chọc, dây dưa vô số năm, giống như thuốc cao da chó một dạng, luôn có thể mang cho ngươi đến kinh hỉ. Người bình thường làm không được sự tình, hắn là dám làm. Người thần bí không khỏi lắc đầu nói. Bất luận phù tổ đối với người nào ra tay, cho dù là Long tộc, hoặc là Nhân tộc, Cự nhân tộc, tuyệt đối sẽ không đi thần tộc. Tên kia thành sự bản sự không có, có thể chuyện xấu bản sự nhất đẳng. Hắn chỉ là sẽ thêm muốn một số, cũng không phải ngốc, lấy hắn đối phù tổ quen thuộc, phù tổ tiến công thần tộc, muốn là hắn cùng thần tộc hợp lưu, phù tổ hành động khẳng định sẽ thất bại. Dù sao thần tôn mang không chỉ cần bản thân mình thực lực cường đại, hắn chính là Thanh Thiên Câu Quân lão thần, nắm giữ thần tộc không biết bao nhiêu bí mật. Thần tộc có hắn về sau, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Bồng Lai Thiên Tôn cười lạnh nói, võ đạo các tộc, vấn đề thật không nhỏ. Đây chính là thiên ý chán ghét sao? Rõ ràng nhìn như không mạnh, nhưng trên thực tế trợ thủ một cái tiếp một cái. Hồ Mang nhất tộc có Trường Sinh Thiên, vị này Trường Sinh Thiên dám lấy trời vì danh, thật sự là càng rỡ đến cực hạn, bây giờ còn không biết hắn lai lịch chân chính. Cho nên chánh thức thích hợp chỉ có Linh tộc, Phượng Hoàng tộc, Vũ tộc, Thương tộc cái này bốn cái chủng tộc mà thôi. Người thần bí trực tiếp lắc đầu nói, đây đều là phù tổ sự tình, ta không quan tâm chuyện này. Ta ở đây chỉ là giám sát ngươi, không nên cùng Đậu Trường Sinh liên lụy quá sâu, sau cùng ruồng bỏ tiên đạo. Thứ hai cũng là hình thiên vương thi thể, tuyệt đối không thể bị hư mất, cũng không thể rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Ban ngày lúc ngươi mở miệng, ta thì nhìn xảy ra vấn đề tới, Đậu Trường Sinh thật sự là quá bình tĩnh, đây nhất định là dự định dẫn đầu hủy diệt Hình Thiên Vương thi thể. Hình Thiên Vương thi thể tồn tại, đây là đối Quản Pháp lão tổ chế ước, nhưng muốn là Hình Thiên Vương thi thể không có, Quản Pháp lão tổ thì đền bù chính mình một cái thiếu hụt. Thậm chí là đối với Quản Pháp lão tổ mà nói, thật không cách nào đón về Hình Thiên Vương thi thể, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bồng Lai Thiên Tôn trầm giọng hỏi, ngươi nói tìm kiếm Hình Thiên Vương thi thể, có thể trì hoãn Đậu Trường Sinh bao lâu? Đậu Trường Sinh có thể hay không trực tiếp không kiên nhẫn, trực tiếp không có ý định tìm? Bồng Lai Thiên Tôn đem cùng Đậu Trường Sinh giao lưu đại khái miêu tả một lần, người thần bí trực tiếp nói, Đậu Trường Sinh người này, không sợ phiền phức, liền sợ sự tình không lớn. Chỉ cần phù tổ không đúng võ đạo xuất thủ, như vậy Đậu Trường Sinh vẫn có kiên nhẫn. Cho nên phương diện này không cần lo lắng, khảo nghiệm chân chính, là làm võ đạo ra chuyện về sau, như thế nào mới có thể đem Đậu Trường Sinh ngăn cản, tiếp tục nắm ở chỗ này. Không cần quá lâu, chỉ cần một ngày. Ngươi thì công đức viên mãn. Cái này có thể so sánh ngươi giết Đậu Trường Sinh dễ dàng nhiều lắm. Bồng Lai Thiên Tôn lập tức phản bác nói, một ngày quá lâu. Phù tổ tự mình chủ trì thế công, tất nhiên là tốc chiến tốc thắng, muốn là diệt nhất tộc còn cần lâu như vậy, khẳng định như vậy là một trận đánh lâu dài, một ngày đều không đủ. Ba canh giờ. Ta lớn nhất kéo dài thêm ở Đậu Trường Sinh ba canh giờ. Tại nương tựa theo này không gian phong cấm, Long Môn không cách nào vận dụng, Đậu Trường Sinh đuổi tới chiến trường, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cái này trước trước sau sau chung vào một chỗ không ít. Người thần bí cười lạnh nói, 5 canh giờ, đây chính là lằn ranh. Nơi này không có cho ngươi cò kè mặt cả không gian. Lần này theo giết người, đến trì hoãn, độ khó khăn vừa giảm lại hàng. Ngươi nên biết đủ,